TSS Channel. Chương 1851, rời khỏi hư thánh giới. Trong hỗn nguyên bí cảnh, tất cả mọi người đã rời đi. Một mảnh bí cảnh này đã hoàn toàn tàn phá, tuy rằng ma thai cuối cùng bị Lăng Tiêu diệt sát, nhưng biển máu ngập trời kia đem hết thảy đều bao phủ, Nhật Nguyệt Đan Tông lưu lại này một mảnh to lớn kiến trúc quần thể, cũng đều biến mất ở trong biển máu. Nhật Nguyệt Đan Tông cùng Hỗn Nguyên Đan Thánh lưu lại cuối cùng một tia dấu vết cũng biến mất, chỉ có truyền thừa còn không có đoạn tuyệt, rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Lại nói tiếp, Hỗn Nguyên Đan Thánh cũng là một nhân vật bi kịch, hắn đối với Nhật Nguyệt Đan Tông cùng Trường Mi đạo nhân có tình cảm rất sâu, nhưng cuối cùng Nhật Nguyệt Đan Tông cùng Trường Mi đạo nhân lại tất cả đều bị hủy ở trong tay của hắn, dẫn đến hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận sự thật này, mà chấp niệm cũng vẫn bảo tồn. Ở một mức độ nào đó mà nói, Hỗn Nguyên Đan Thánh coi như là chứng đạo trường sinh khác loại. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong Hỗn Nguyên bí cảnh, Nhật Nguyệt Đan Kinh cùng Hỗn Nguyên Tâm Đan Kinh hai đại vô thượng kinh điển, tất cả đều dung nhập vào trong nguyên thần của Lăng Tiêu, để cho nguyên thần của Lăng Tiêu cũng trở nên càng ngày càng trong suốt minh tịnh, có một loại đạo vận thần bí. Trong hai đại vô thượng kinh điển này, chẳng những ẩn chứa đan đạo cùng tâm đạo huyền ảo, còn có Hỗn Nguyên Đan Thánh cả đời cảm ngộ. Lăng Tiêu luyện hóa hai đại vô thượng kinh điển này, giống như là chiếm được Hỗn Nguyên Đan Thánh cả đời kinh nghiệm, để cho hắn tại đan đạo phía trên tạo nghệ cũng là đột nhiên tăng mạnh lên. Rất nhiều đan dược phảng phất đều là hạ bút thành văn, rất nhiều trước kia cảm giác được vô cùng tối nghĩa đan đạo chí lý, giờ phút này cũng đều là dễ dàng lý giải. Nên rời đi rồi. Lăng Tiêu chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt có một tia quang mang thần bí lóe ra, quanh thân hắn đều tràn ngập một loại đạo vận kỳ dị. Trong hỗn nguyên bí cảnh tuy rằng thoạt nhìn vô cùng hung hiểm, nhưng ẩn chứa cơ duyên cùng tạo hóa ngập trời. Lăng Tiêu cắn nuốt ma thai, không chỉ chiếm được hai đại vô thượng kinh điển này, hiểu rõ đan đạo bản nguyên, hơn nữa còn chiếm được huyết đạo bản nguyên lực trong ma thai. Bán thánh chi cảnh tích lũy, đối với chứng đạo thành thánh có tác dụng cực lớn. Tại bán thánh cảnh minh ngộ thánh đạo chân ý, tại chứng đạo thành thánh sau khi, đều có hy vọng ngưng tụ thành đạo quả. Tích lũy càng hùng hậu, ngưng tụ đạo quả càng nhiều, tự nhiên thực lực cũng càng mạnh. Vèo, Lăng Tiêu tung người lên, hóa thành một đạo lưu quang lướt ra hỗn nguyên bí cảnh. Bên ngoài hỗn nguyên bí cảnh, Lâm Khê và Cẩm Sắt sóng vai đứng, nhìn lối ra bí cảnh, đang chờ Lăng Tiêu đi ra. Người rốt cục đi ra. Huyết hải ma thai kia đâu? Thấy Lăng Tiêu đi ra, trong ánh mắt Lâm Khê lộ ra vẻ vui sướng, vội vàng đi lên hỏi. Huyết hải ma thai đã bị ta tiêu diệt. Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, đan phù đại điển hẳn là sắp bắt đầu rồi. Lăng Tiêu khẽ cười nói. Long Ngạo Thiên, đan phù đại điển cùng ngươi có quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham gia đan phù đại điển sao? Lâm Khê có chút hồ nghi nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Lăng Tiêu sửng sốt, lập tức không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng nói. Hắn đã quên hiện tại thân phận của hắn là Long Ngạo Thiên, không phải Triệu Nhật Thiên, thiếu chút nữa liền bị lộ. Ta cũng là hắn nghe nói, đan phù đại điển chính là thần giới thịnh hội, ai không biết, ai không hiểu. Lăng Tiêu cười ha ha nói. Nếu ngươi muốn tham gia đan phù đại điển, có thể tới Thái Huyền Thành tìm ta. Cẩm Sắt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thản nhiên nói. Tốt, có cơ hội ta nhất định đi kiến thức một chút. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, bất quá nội tâm cũng là trong nháy mắt liền kích động lên, nguyên lai Cẩm Sắt thật sự ở trong Thái Huyền Thành, cứ như vậy coi như là rời khỏi hư thánh giới, hắn còn có thể gặp lại Cẩm Sắt. Lăng Tiêu, Cẩm Sắt và Lâm Khê cùng nhau trở lại nơi ban đầu. Nguyên sơ chi địa, mù loà lão đạo lưng què hòa thượng, như cũ là giống như thần côn bình thường ở trên quảng trường thét to, chỉ là bất đồng chính là, hiện tại bên cạnh nhiều hơn một cái kháng cờ tiểu hòa thượng. Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, trên mặt tiểu hòa thượng nhất thời lộ ra thần sắc vô cùng cao hứng. Bất quá Lăng Tiêu âm thầm truyền âm cho hắn, để hắn tạm thời đừng tới đây, tiểu hòa thượng mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là nhu thuận đáp ứng. Lăng Tiêu cùng Lâm Khê, Cẩm Sắt cáo biệt, nhìn các nàng hai người biến mất ở hư thánh giới bên trong, lúc này mới hướng tới tiểu hòa thượng đi tới. Tiểu tử, ngươi thật sự chiếm được Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa. Bất quá lúc này đây ngươi thật giống không có thuận lợi như vậy a, có phải hay không có tai ương huyết quang? Đến đây, để cho lão đạo cho ngươi tính một quẻ, trừ tà trừ sát, bảo quản cho ngươi gặp dữ hóa lành. Lão đạo mù khẽ động mũi, nhất thời có chút kinh ngạc nói. Lão già hỏa, ngươi lại hố ta, hỗn nguyên bí cảnh bên trong thậm chí có một tôn ma thai, ta thiếu chút nữa đều chết ở trong tay ma thai. Lăng Tiêu sắc mặt bất thiện trừng mắt lão đạo mù nói. Ma thai. Nghe xong Lăng Tiêu kể lại những gì đã trải qua lúc này, trên mặt lão đạo mù lộ ra một tia kinh hãi, cũng có chút ngưng trọng. Xem ra, kỷ nguyên cuối cùng, cái gì ngưu quỷ xà thần đều nhảy ra. Liền ngay cả thời kỳ thượng cổ huyết đế, vậy mà đều lưu lại hậu thủ. Tiểu tử, ngươi chiếm được hỗn nguyên đan thánh truyền thừa, khẳng định cũng chiếm được vĩnh hằng huyết giới tu luyện pháp môn, nhớ kỹ, ngàn vạn không nên tu luyện vĩnh hằng vết máu. Lão đạo mù dặn dò, thanh âm thập phần trịnh trọng. Vĩnh hằng huyết giới rốt cuộc là cái gì? Lăng Tiêu có chút kỳ quái hỏi. Thời kỳ thượng cổ, huyết giới thủy tổ huyết đế chết trận, nhưng lại để lại vĩnh hằng huyết giới tu luyện pháp môn. Huyết đế đã đem huyết đạo tu luyện tới đăng phong tạo cực cảnh, phàm là tu luyện vĩnh hằng huyết giới người, đều sẽ gặp phải bất tường hòa cắn trả. Lão đạo mù chậm rãi nói. Bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, lúc này đây hỗn nguyên bí cảnh không tính, tin tức của ngươi không chính xác, thiếu chút nữa hại chết ta, lần sau chờ ta trở lại hư thánh giới, ngươi nhất định phải nói cho ta biết một cái thượng cổ chư thánh bí cảnh tin tức. Lăng Tiêu trừng mắt lão đạo mù nói. Thân phận lão đạo mù này hết sức không đơn giản, hòa thượng què chính là tổ sư gia của bàn nhược tự, là nhân vật thời thượng cổ, lão đạo mù kia rất có thể cũng là một trong các thánh thượng cổ. Như vậy một cái biết rõ hư thánh giới bên trong gia hỏa, Lăng Tiêu tự nhiên không muốn dễ dàng như vậy buông tha hắn. Hỗn tiểu tử, ngươi quả thực là lòng tham không đủ. Lão đạo mù tức giận đến râu ria vểnh loạn. Tuệ năng, ngươi là chuẩn bị tiếp tục cùng bàn nhược tiền bối tu luyện, hay là theo ta trở về? Lăng Tiêu hừ hừ một tiếng, sau đó nhìn tiểu hòa thượng một cái hỏi. Tổ sư đã truyền bàn nhược ba la mật đa tâm kinh cho ta cùng ngươi trở về. Tiểu hòa thượng vừa cười vừa nói. Được rồi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, hắn cảm giác được tiểu hòa thượng có chút không giống, khí tức trên người đều trở nên có chút thần bí, có một loại khí chất cổ sơ, đại xảo không làm, tự nhiên mà thành. Lăng Tiêu cùng tiểu hòa thượng rời khỏi hư thánh giới. Lúc này đây, chúng ta tại hư thánh giới bên trong thế nhưng ngây người hơn 10 ngày, thiếu chút nữa đều muốn bỏ qua đan phù đại điển. Trong mật thất, Lăng Tiêu cùng tiểu hòa thượng mở to mắt, trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia cảm khái. Ngày mai chính là đan phù đại điển. Lúc này đây tại hỗn nguyên bí cảnh bên trong hao phí thời gian rất dài, tuy rằng quá trình vô cùng mạo hiểm, nhưng cuối cùng Lăng Tiêu vẫn là thu hoạch thật lớn. Ở trong dược viên chiếm được 9 gốc bổn nguyên thánh dược, ở trong thánh dịch tinh hà ngưng tụ trên 100 viên bổn nguyên đan, ở trung tâm nhất 9 tầng bảo tháp bên trong, càng là chiếm được hỗn nguyên đan thánh cùng nhật nguyệt đan tông truyền thừa. Không chút khách khi nói, Lăng Tiêu hôm nay đã là một vị đan thánh cường đại, chiếm được kinh nghiệm cùng cảm ngộ cả đời của hỗn nguyên đan thánh. Trình độ đan đạo của Lăng Tiêu cũng là đạt tới một loại trình độ làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Lăng Tiêu ở tại Hạnh Hoa Lâu bên trong, nhưng lại có thể cảm giác được toàn bộ Thái Huyền Thành bầu không khí đều là trở nên có chút khẩn trương. Thái Huyền Thành hộ thành đại trận, tên là Thái Huyền Cửu Trọng Thiên Đại Trận, giờ phút này dĩ nhiên đã hoàn toàn mở ra. Toàn bộ Thái Huyền Thành hào quang sáng chói, bị cửu sắc thần quang lượn lờ, thoạt nhìn giống như là một tòa thiên cung chi thành, có cửu trọng thế giới lượn lờ, thần bí khó lường. Thái Huyền Cửu Trọng Thiên Đại Trận thập phần khủng bố, chính là do mấy vị lão tổ Đan Phù Sơn bày ra, cho dù là thánh nhân chân chính dám tùy tiện xông vào trong đó, cũng phải chết không thể nghi ngờ. Thái Huyền Cửu Trọng Thiên Đại Trận lúc này mở ra, cũng có thể thấy được Đan Phù Sơn đối với lần này Đan Phù Đại Điển coi trọng. Trong Thái Huyền Thành, thiên tài cường giả từ các đại thiên vực thần giới chạy tới, đã đem khách điếm Thái Huyền Thành sắp ở đây, trong đó mặc dù có rất nhiều đan đạo tông sư, thậm chí là nhân vật phi phàm như đan thánh, nhưng còn có rất nhiều thiên tài cường giả tu vi cường đại, tới nơi này thứ nhất là vì kiến thức lâu dài, thứ hai là nhìn xem có đan đạo tông sư cùng phù đạo tông sư gì đáng giá mời chào hay không. Nguyên bản, Triệu Nhật Thiên nhất cử trở thành cửu tinh luyện đan tông sư, ở trong Thái Huyền Thành đều là thanh danh lên cao. Nhưng nửa tháng qua, Triệu Nhật Thiên vẫn luôn không có xuất hiện, hơn nữa càng ngày càng nhiều đan đạo tông sư cùng phù đạo tông sư tiến vào Thái Huyền Thành bên trong, Triệu Nhật Thiên cũng là dần dần bị mọi người cho quên lãng. Rất nhiều kỳ tài đan đạo cùng phù đạo kỳ tài xuất thế, nhao nhao trở thành ứng cử viên đứng đầu đại điển đan phù đoạt giải quán quân lần này, tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, không khí thập phần nhiệt liệt, đều đang suy đoán lúc này đây đan phù đại điển ai có thể đoạt giải quán quân. Những này Lăng Tiêu tự nhiên cũng không quan tâm, tuy rằng từ hư thánh giới trở về, nhưng hắn cũng không có xuất quan, mà là tiếp tục ở trong mật thất tu luyện, tiêu hóa hỗn nguyên đan thánh truyền thừa. Ngày thứ hai, ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp màn trời, rơi xuống trên mặt đất, đem Thái Huyền Thành nhuộm thành màu vàng ròng. Khi, tổng cộng 9 đạo cổ xưa mà du dương tiếng chuông vang lên. Lập tức liền đem toàn bộ người trong Thái Huyền Thành đều kinh động, bọn họ từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng kích động thần sắc, nhao nhao hướng về Thái Huyền Thành Trung ương mà đi. Phủ thành chủ Trung ương Thái Huyền Thành chính là nơi tổ chức đan phù đại điển lần này. Lăng Tiêu cùng Tiểu Hòa Thượng cũng rời khỏi mật thất, nhất thời liền thấy được bên ngoài mật thất, Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan đã sớm thập phần lo lắng. Triệu Huynh, người rốt cục xuất quan. Sau khi Lục Văn Long nhìn thấy Lăng Tiêu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Lần này đan phù đại điển, đan đạo kỳ tài thế nhưng là không ít, người muốn đoạt giải quán quân chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lục Thanh Loan cũng mỉm cười nói. Không sao, đều là gà đất chó ngói mà thôi. Đan đạo quán quân của đan phù đại điển lần này nhất định là ta. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thần sắc rất bình tĩnh, nhưng trong thanh âm lại để lộ ra dao động tự tin cường đại. Kakata, Lâm Khê còn có Tiêu Duệ kia, đều có hy vọng đoạt giải quán quân. Thậm chí, lần này Đan Phù Sơn chúng ta, đệ tử thân truyền của Sơn Chủ cũng xuất quan, hắn càng là lần này đoạt giải quán quân đứng đầu, ngươi cũng không có hy vọng. Lục Thanh Loan bĩu môi nói, Triệu Huynh, Xá Muội nói không sai. Ngươi có lẽ có hy vọng chiến thắng Lâm Khê cùng Tiêu Duệ, nhưng Sơn Chủ đệ tử thật sự rất mạnh. Hắn cùng Lâm Khê giống nhau có tuyệt thế thiên phú, nhưng hắn càng là nắm giữ một loại bổn nguyên chi hỏa. Mặc dù chỉ là cửu tinh luyện đan tông sư, nhưng có thể luyện chế ra vô thượng thánh đan đến. Lục Văn Long nghiêm túc nói. Bản nguyên chi hỏa sao? Là loại bản nguyên chi hỏa nào? Lăng Tiêu hơi sững sờ, ở trong thần giới, có thần hỏa, thánh hỏa cùng bổn nguyên chi hỏa phân chia, thần hỏa cùng thánh hỏa đều đã được cho là rất cường đại, nhưng bổn nguyên chi hỏa lại ẩn chứa đại đạo bản nguyên, càng là có hóa mục nát thành lực lượng thần kỳ. Tất cả bổn nguyên chi hỏa đều là thiên địa sở sinh, nhật nguyệt sở dưỡng, tạo hóa vi chung, nếu là có thể đạt được một đạo bổn nguyên chi hỏa, đối với chính đạo thành thánh cũng có chỗ tốt cực lớn. Bản nguyên bảng thứ 301 vị, Huyền Thiên Nguyên Hỏa. Lục Văn Long chậm rãi nói, lại có thể lên bản nguyên bảng sao? Xem ra quả thật bất phàm. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu nói, bổn nguyên chi hỏa mặc dù là thiên địa sinh ra, nhưng từ thượng cổ tới nay, tổng cộng có 360 loại bổn nguyên chi hỏa, cái này Huyền Thiên Nguyên Hỏa đứng hàng bổn nguyên bảng thứ 301 vị, xác thực cũng coi như là cực kỳ bất phàm. Ngoại trừ Sơn chủ đệ tử bên ngoài, còn có một người ngươi cần lưu tâm, có lẽ là ngoại trừ Sơn chủ đệ tử bên ngoài, đối thủ cường đại nhất của ngươi. Lục Văn Long đột nhiên nói. A, là ai? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Lăng Tiêu. Lục Văn Long nghiêm túc nói. Hả? Lăng Tiêu trong lòng nhảy dựng, thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm, mở to hai mắt có chút khó có thể tin nhìn Lục Văn Long nói. Triệu huynh ngươi không biết, cái kia Lăng Tiêu trời sinh thân cận hỏa diễm, hơn nữa tại đan đạo phía trên trình độ cực cao, hắn tại đan phù đạo viện, đồng dạng là luyện chế ngũ hành thánh đan trở thành cửu tinh luyện đan tông sư, nhưng ngươi biết không? Lục Văn Long thần sắc ngưng trọng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc thán phục. Khụ khụ khụ, ngươi nói cái này, Lăng Tiêu lại lợi hại như vậy. Xem ra ta thật đúng là muốn kiến thức một chút. Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng, thần sắc có chút cổ quái. Tuy nói người trùng tên trùng họ với hắn ở thần giới hẳn là có không ít, nhưng đột nhiên xuất hiện một vị kỳ tài đan đạo như vậy khiến cho hắn có chút mất bình tĩnh. Lăng Tiêu thậm chí có chút hoài nghi, người tên Lăng Tiêu này rốt cuộc là lai lịch gì. Đợi lát nữa đan phủ đại điển ngươi tự nhiên là có thể gặp được. A, Triệu Huynh, ngươi mau nhìn. Hắn chính là Lăng Tiêu. Lục Văn Long mỉm cười nói, nhưng bỗng nhiên trong ánh mắt tinh mang lóe lên. Thấy được thân ảnh trong một cái sân nhỏ bên cạnh đi ra, nhất thời vội vàng nói. Lăng Tiêu đột nhiên quay đầu lại, khi hắn thấy được cái kia một đạo thân ảnh thời điểm, trên mặt lộ ra gặp quỷ giống như thần sắc. Đó là một người trẻ tuổi mặc chiến giáp màu đỏ kim, dáng người thon dài mà mạnh mẽ, khuôn mặt tuấn lãng bất phàm, quanh thân trên dưới đều lượn lờ một cỗ hỏa diễm dao động nóng bỏng. Ở mi tâm của hắn có một đạo hỏa diễm ấn ký, làm cho hắn càng tăng thêm vài phần thần bí cùng uy nghiêm. Ở trên bả vai của hắn, có một con hồng sắc chim nhỏ, thoạt nhìn mặc dù rất bình thường, nhưng có ba cái chân, một đôi con ngươi cực kỳ linh động, đang tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Mà người trẻ tuổi sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, cũng là nháy mắt chừng to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Triệu Nhật Thiên, Lăng Tiêu, Lăng Tiêu cùng người trẻ tuổi kia đều là trăm miệng một lời nói. Người trẻ tuổi mặc chiến giáp màu đỏ, không phải Triệu Nhật Thiên, còn có người nào? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tràn đầy khiếp sợ, kích động, thần sắc phức tạp, hắn căn bản cũng không nghĩ tới, lại gặp được Triệu Nhật Thiên ở chỗ này. Thần giới đại môn không phải phong bế rồi sao? Triệu Nhật Thiên sao lại xuất hiện trong thần giới? Hơn nữa Lăng Tiêu phát hiện, Triệu Nhật Thiên người này tu vi dĩ nhiên so với hắn còn cao hơn, đã đạt tới thất chuyển bán thánh cảnh giới. Triệu Nhật Thiên đều đi tới thần giới, vậy cha mẹ của mình, còn có Trường Sinh Môn những người kia hiện tại đều thế nào? Lăng Tiêu trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn đi hỏi Triệu Nhật Thiên, nhưng hắn nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc. Hả? Hai người quen nhau? Lục Thanh Loan có chút tò mò hỏi. Nàng cũng không có chú ý tới Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên lẫn nhau nói sai, cũng không biết hai người này trong lúc vô tình đã bại lộ ra lẫn nhau chân chính tên. Lăng Tiêu Lăng Tông Sư ta đương nhiên biết. Lăng Tông Sư thiên phú siêu tuyệt, chính là nhân vật siêu phàm vạn trung vô nhất, Triệu Nhật Thiên ta mặc cảm. Lăng Tiêu ho nhẹ một tiếng, như cười như không liếc mắt nhìn Triệu Nhật Thiên nói. Triệu Nhật Thiên cũng là phản ứng lại, hắn cũng hiểu được trong đó lợi hại quan hệ, biết hai người bọn họ thân phận chân chính tuyệt đối không thể bại lộ, nhất thời cũng là đánh một cái ha ha nói, Triệu Tông Sư nói không sai. Triệu Nhật Thiên chính là ta Lăng Tiêu bình sinh hiếm thấy tuyệt thế thiên tài, hoành áp vạn cổ vô địch thủ, tung hoành thần giới đệ nhất nhân, ta Lăng Tiêu chính là một hạt bụi bặm, làm sao có thể cùng Triệu Nhật Thiên đánh đồng. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên lộ ra một tia bất thiện, trong lòng âm thầm nói, mẹ nó, Lăng Tiêu tên hỗn đản này cũng dám chiếm tiện nghi của ta, ta làm sao có thể để cho hắn như nguyện. Lăng tông sư nơi nào, người võ đạo thiên phú siêu tuyệt, chúng ta tuổi sấp xỉ, nhưng ngươi lại vượt xa ta, ta Triệu Nhật Thiên cùng ngươi so sánh, quả thực chính là đom đóm, làm sao dám cùng trăng sáng tranh huy. Lăng Tiêu cười híp mắt nói, Triệu tông sư mới là thật khách khí. Triệu tông sư chẳng những thiên phú vô song, hơn nữa tuấn lãng phiêu giật, khí độ bất phàm, Lăng Tiêu ta bội phục nhất chính là Triệu tông sư. Nụ cười trên mặt Triệu Nhật Thiên có chút cứng đờ, nghiến răng nghiến lợi nói, Triệu Nhật Thiên ta không bằng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu ta so với Triệu Nhật Thiên, chính là một tên cặn bã. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên thế nhưng ở nơi đó khen tặng lẫn nhau. Lục Văn Long và Lục Thanh Loan đều mở to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Chuyện gì đã xảy ra với hai người này? Từ khi nào mà khiêm tốn thế? Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan đối với Lăng Tiêu coi như là hiểu rõ, biết hắn tuy rằng bề ngoài khiêm tốn, nhưng trong xương lại thập phần kiêu ngạo, ngay cả đệ tử Đan Phù Sơn Chủ cũng chướng mắt, có thể nào sẽ khen tặng Triệu Nhật Thiên? Mà Triệu Nhật Thiên lại là một vị kỳ tài đan đạo, trời sinh thân cận hỏa diễm, thời gian luyện chế ngũ hành thánh đan so với Lăng Tiêu còn muốn hơn một chút. Người như vậy hẳn là cũng thập phần kiêu ngạo mới đúng, làm sao có thể nói ra lời không bằng Lăng Tiêu. Hơn nữa, hai người này khen tặng lẫn nhau, làm cho Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan đều có chút đỏ mặt, thật sự là quá không biết xấu hổ, quả thực muốn đem đối phương khen thành thiên tài tuyệt thế trên trời ít có, dưới đất vô song. Lục Văn Long và Lục Thanh Loan cũng không biết Lăng Tiêu và Triệu Nhật Thiên giả mạo thân phận của nhau, bằng không chỉ sợ chính là một bộ biểu tình khác. Triệu tông sư, Lăng tông sư, hai vị có thể dừng lại một chút hay không? Đan phủ đại điển sắp bắt đầu, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi phủ thành chủ đi. Lục Văn Long cười khổ một tiếng nói. Được rồi. Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhìn nhau, lúc này mới gật đầu đáp ứng, đình chỉ khen tặng lẫn nhau. Triệu Nhật Thiên, thần giới đại môn đã đóng lại, người là như thế nào đi tới thần giới? Lăng Tiêu truyền âm cho Triệu Nhật Thiên hỏi. Triệu Nhật Thiên ta chính là con của thiên mệnh, tự có biện pháp tiến vào thần giới. Nhưng thật ra ngươi, mấy năm nay mới lăn lộn tu vi nhị chuyển bán thánh, thật sự là làm cho người ta thất vọng à. Triệu Nhật Thiên có chút khinh bỉ truyền âm nói. Nếu như ta không đoán sai, là đạo linh thể trong cơ thể ngươi chỉ điểm cho ngươi sao? Ta thật đúng là càng ngày càng tò mò, đạo linh thể trong cơ thể ngươi rốt cuộc là đồ chơi gì? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi, trong lòng cũng yên tâm một chút. Thần giới đại môn vẫn đang đóng lại bên trong, mà Triệu Nhật Thiên là thông qua phương thức khác tiến vào trong thần giới, trường sinh môn mọi người tạm thời hẳn là không có nguy hiểm gì. Ngươi mới là cái gì đồ chơi, ta phi, ngươi không phải đồ chơi. Nhị đại gia mới sẽ không đoạt xá ta, ngươi đừng hòng châm ngòi ly gián. Lăng Tiêu, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi vì cái gì muốn giả mạo tên của ta? Triệu Nhật Thiên giận dữ, có chút bất thiện hỏi. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, cười híp mắt nói, Triệu Nhật Thiên, ngươi cũng biết thân phận của ta không thể bại lộ. Nhưng ngươi không giống a, ngươi Triệu Nhật Thiên nhất định là muốn danh chấn chư thiên vạn giới, ta mượn danh hiệu của ngươi một chút, cũng là vì ngươi tích góp từng tí danh khí. Ngươi nghĩ a, ngươi Triệu Nhật Thiên tại Đan Phù đại điển bên trong đoạt giải quán quân, trực tiếp trở thành chấn động toàn bộ thần giới thiên kiêu nhân vật, đó là bực nào phong thái? Thật sao? Triệu Nhật Thiên có chút hồ nghi, nhưng lập tức liền phục hồi tinh thần lại, giận tím mặt nói, ngươi ít lừa dối ta. Có phải hay không ngươi ở trong thần giới chọc rất nhiều cửu nhân, cho nên mới mượn tên của ta đến tránh né? Ta nghe nói chiến thần điện có một vị chiến điện chi chủ, tên là Long Ngạo Thiên, đó cũng là ngươi a. Triệu Nhật Thiên không hề che giấu sự khinh bỉ của mình đối với Lăng Tiêu. Khụ khụ, nào có chuyện gì? Ta cũng là vì Ngạo Thiên tích góp danh khí mà thôi. Bớt nói nhảm, ngươi tới Đan Phù đại điển có mục đích gì? Ta nói cho ngươi biết, quán quân Đan Phù đại điển ta là muốn định, ngươi đừng nghĩ đoạt với ta. Lăng Tiêu có chút xấu hổ ho nhẹ một tiếng nói. Quán quân Đan Phù đại điển, ngươi cũng xứng. Quán quân này ngoại trừ Triệu Nhật Thiên ta còn có thể có ai? Lăng Tiêu, Đan Phù đại điển lần này, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Triệu Nhật Thiên có chút đắc ý nói. Vậy chúng ta liền đi xem đi. Lăng Tiêu có chút không nói gì, nói thật hắn đối với Triệu Nhật Thiên cũng không có địch ý gì, lại nói tiếp Triệu Nhật Thiên còn từng giúp hắn, chỉ là đầu óc người này có chút trục trặc, luôn muốn đánh bại Lăng Tiêu, kết quả mỗi một lần đều thua rất thảm. Đây quả thực cũng sắp trở thành oán niệm của Triệu Nhật Thiên. Đi tới nhìn lui. Hừ. Triệu Nhật Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Lục Văn Long cùng Lục Thanh Loan cũng không biết Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên truyền âm đối thoại, hai người này đều là vẻ mặt tươi cười, bọn họ còn tưởng rằng Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên quan hệ rất tốt. Bốn người bọn họ rất nhanh đã tới Phủ Thành Chủ. Phủ Thành Chủ chính là trọng địa Đan Phù Sơn, chúa tể toàn bộ Thái Huyền Thành, cho nên chiếm diện tích thập phần rộng lớn, trong đó cổ thụ chọc trời, đình đài lầu các, cung điện san sát, tràn ngập hào quang rực rỡ, thoạt nhìn thập phần bất phàm. Trung ương nhất chính là một mảnh quảng trường thật lớn, lấy bạch ngọc thần thạch trải thành, tràn ngập mây mù nhàn nhạt, thoạt nhìn mờ mịt mà tường hòa. Trên bầu trời quảng trường, có rất nhiều đài đá khổng lồ trôi nổi, thoạt nhìn vô cùng cổ xưa, bị kết giới trận pháp thần bí bao phủ, không thấy rõ trong đó rốt cuộc là thứ gì. Giờ phút này, trên quảng trường đã có rất nhiều người, từng cái khí tức cường đại bất phàm, hơn nữa đều là toát ra cực kỳ cường đại tự tin dao động. Người trên quảng trường đâu chỉ hơn vạn. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, chỉ cần là chuẩn bị tham gia lần này đan phù đại điển luyện đan sư cùng chế phù sư, đều có không dưới hơn vạn người, mà cái khác xem lễ cường giả cũng có mấy vạn người. Những người này đại bộ phận đều là bán thánh cường giả, tuy rằng phần lớn đều thu liễm khí tức, nhưng là từng cái khí tức đan xen, để cho toàn bộ quảng trường đều tràn ngập một cỗ cường đại thánh uy. Lục huynh, đan phù đại điển lần này tỉ thí như thế nào? Lăng Tiêu nhìn Lục Văn Long hỏi. Triệu Nhật Thiên cũng có chút tò mò nhìn Lục Văn Long, hắn mặc dù đối với đan phù đại điển nóng lòng muốn thử, nhưng không biết quy tắc cụ thể, chỉ chờ Lục Văn Long đến giải thích nghi hoặc. Lục Văn Long mỉm cười nói, lần này đan phù đại điển tổng cộng có 3 cửa, bất quá 2 cửa trước đều xem như kiểm tra cùng đào thải cửa khẩu, cụ thể khảo hạch đan đạo cùng phù đạo còn ở cửa thứ 3, chỉ có thông qua 2 cửa trước mới có tư cách tiến vào cửa thứ 3. Cửa thứ nhất chính là một chỗ huyễn tâm đại trận, luyện đan sư cùng chế phù sư, đối với nguyên thần cường độ, tâm lực đều yêu cầu rất cao, nơi này có hơn vạn luyện đan sư cùng chế phù sư, không có khả năng mỗi người đều có thể tham gia khảo hạch cuối cùng. Mà huyễn tâm đại trận chính là một trạm kiểm tra cường độ nguyên thần cùng tâm lực, trong đó có các loại ảo giác, chỉ có thông qua huyễn tâm đại trận từ trong đó đi ra, mới có tư cách tiến vào đến cửa thứ hai. Cửa thứ hai là tiểu đan phù giới. Tiểu đan phù giới là một bí cảnh của đan phù sơn chúng ta, trong đó ẩn chứa các loại thần dược chân quý, bán thánh dược thậm chí là bản nguyên thánh dược, cũng có các loại thần thú cường đại cùng thiên tài địa bảo, bất quá trong đó cũng là nguy cơ trùng trùng. Tất cả luyện đan sư cùng chế phù sư đều nhất định phải tiến vào trong tiểu đan phù giới, mỗi người đều sẽ nhận được danh sách bất đồng, nhất định phải đem trong danh sách thần dược đều thu thập ra, mới xem như thông quan. Về phần cửa thứ ba, chính là đan đạo cùng phù đạo đọ sức, cũng là bộ phận trọng yếu nhất của đan phù đại điển. Nghe xong Lục Văn Long giảng giải, Lăng Tiêu gật gật đầu, ba cửa khảo hạch này nghe thật ra không phức tạp, hai cửa trước xem như đào thải, mà cửa thứ ba mới xem như tỉ thí chân chính. Mấu chốt nhất chính là, nghe nói lần này đan phù đại điển ban thưởng rất chân quý, có thể sẽ xuất ra một đạo bổn nguyên chi hỏa làm ban thưởng. Lục Thanh Loan đột nhiên nói, bản nguyên chi hỏa sao? Ánh mắt Lăng Tiêu cùng Triệu Nhật Thiên nhất thời đều sáng lên. Bản nguyên chi hỏa thập phần chân quý, chẳng những ẩn chứa đại đạo bản nguyên chi lực, nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo, chứng đạo thành thánh sau đó liền tương đương với là nhiều hơn một khỏa đạo quả, hơn nữa bản nguyên chi hỏa lực công kích rất mạnh, đối với thánh nhân cũng có lực uy hiếp rất mạnh. Coi như là đan thánh, đối với bổn nguyên chi hỏa cũng đều là vô cùng coi trọng, Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, lúc này đây đan phù sơn, cũng dám lấy ra bổn nguyên chi hỏa làm khen thưởng. Xem ra, đan phù sơn lần này thật đúng là bỏ vốn gốc a. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói. Lăng Tiêu, ta nhất định là có thể tiến vào đến cửa thứ ba, bất quá ngươi cũng đừng ở hai cửa trước đã bị đào thải, như vậy có thể quá không có ý nghĩa. Yên tâm đi, ngươi sẽ không đào thải, ta khẳng định cũng sẽ không đào thải, coi như là ngươi bị đào thải, ta cũng sẽ không bị đào thải. Lăng Tiêu khẽ cười nói, ầm ầm. Trong hư không tản mát ra một cỗ khí thế mênh mông mà bàng bạc, trong phút chốc hào quang rực rỡ bộc phát ra, ba đạo thần hồng từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa không trung, tản ra thánh uy cường đại vô cùng. Đó là ba cái râu tóc đều trắng lão giả, từng cái khí tức cường đại vô cùng, ánh mắt mãnh liệt chói mắt, giống như ba vòng sáng chói mặt trời trôi nổi ở trong hư không. Dĩ nhiên là ba tôn thánh nhân. Trong đó chính giữa nhất cái kia chính là Từ đại sư, mà bên cạnh hai cái lão giả, một cái mập mạp, trên mặt tràn đầy cười híp mắt thần sắc, mà một cái khác thì thập phần khô gầy, thoạt nhìn khuôn mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng. Trưởng lão mập kia chính là thành chủ Thái Huyền Thành, Thiết Vận Tử, người Thiết gia. Trưởng lão gầy chính là chấp pháp trưởng lão Đan Phù Sơn Tiêu Hồng, Tiêu Hồng là người của Tiêu gia, chính là thái gia gia của Tiêu Duệ. Lục Văn Long truyền âm cho Lăng Tiêu, giới thiệu thân phận hai người kia. Người của Thiết gia và Tiêu gia sao? Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, hắn bỗng nhiên cảm giác được hai đạo ánh mắt bất thiện, xa xa nhìn lại, chính là Thiết Tâm Viên cùng Tiêu Duệ đứng ở xa xa, thần sắc hai người đều có chút âm trầm, còn có một tia sát khí ẩn hiện. Nếu các ngươi dám tới chọc ta, ta không ngại cho các ngươi thêm chút giáo huấn. Trong lòng Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Chư vị, lão phu Thiết Vận Tử, đại biểu Đan Phù Sơn hoan nghênh các vị luyện đan sư cùng chế phù sư đến. Chẳng những là toàn bộ Thái Huyền Thành, ngay cả Đan Phù Sơn ta cũng là vẻ vang cho kẻ hèn này. Đan Phù Đại Điển lần này vẫn giống như trước, chia làm ba cửa ải, theo thứ tự là huyễn tâm đại trận, tiểu đan phù giới cùng với cuối cùng đan đạo cùng phù đạo đại bỉ. Thiệt Vận Tử lăng không mà đứng, trên mặt lộ ra nụ cười như một xuân phong, thoạt nhìn thập phần ôn hòa, mỉm cười nói với mọi người, giảng giải quy tắc gánh vác đại tỷ lần này. Bất quá Thiết Vận Tử cùng Lục Văn Long nói không kém nhiều lắm, chỉ là đối với huyễn tâm đại trận cùng tiểu đan phù giới giới thiệu càng thêm tỉ mỉ. Về phần cửa thứ ba, càng là hết sức đơn giản thô bạo, mượn cửa thứ hai bên trong thu thập được các loại dược liệu cùng thiên tài địa bảo, cuối cùng ai luyện chế ra đan dược hoặc là phù lục phẩm chất cao nhất, người đó liền chiến thắng. Lúc này đây đan đạo quán quân, chẳng những có cơ hội tiến vào đan phù sơn bên trong cảm ngộ đan đạo bản nguyên, càng là có cơ hội đạt được một đạo bổn nguyên chi hỏa. Mà phù đạo quán quân, ngoại trừ có cơ hội tiến vào đan phù sơn cảm ngộ phù đạo bản nguyên bên ngoài, còn có thể đạt được một quyển phù kinh thác ấn bản. Thiết Vận Tử mỉm cười nói. Bùm! Mọi người nhất thời đều sôi trào, trong ánh mắt tất cả đều lộ ra thần sắc vô cùng kích động, ánh mắt đỏ thẫm vô cùng. Bản nguyên chi hỏa, chính là đại đạo bản nguyên sở hóa, chư thiên vạn giới đã biết bản nguyên chi hỏa tổng cộng có 360 loại, có người đem biên chế thành bản nguyên bảng. Phàm là có thể đạt được bản nguyên chi hỏa người, chứng đạo thành thánh cơ hội cũng muốn so với những người khác lớn hơn rất nhiều. Nếu thánh nhân có thể đạt được bổn nguyên chi hỏa, chẳng những có thể lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên trong đó, chiến lực cũng sẽ mạnh hơn thánh nhân bình thường. Bản nguyên chi hỏa đối với luyện đan sư mà nói, càng là có chí mạng lực hấp dẫn, một vị cửu tinh luyện đan tông sư, nếu là có thể đạt được bản nguyên chi hỏa, là có thể dễ dàng luyện chế ra cường đại thánh đan. Mà phù kinh, nhất định là phù đạo đại đế lưu lại vô thượng kinh điển, cho dù chỉ là bản thác ấn, nhưng trong đó khẳng định cũng ẩn chứa vô thượng đế uy, vượt xa thánh pháp bình thường, đối với phù sư mà nói tự nhiên cũng là chí bảo vô thượng. Khi mọi người nghe được quán quân đan phù đại điển lần này, thậm chí có phần thưởng chân quý như thế, tất cả mọi người nhất thời đều kích động, từng người xoa tay, hận không thể lập tức quét ngang quần hùng, liên tục phá ba cửa, trở thành quán quân. Ngoại trừ quán quân ra, top 10 cũng đều có đan dược, thánh bảo các loại phần thưởng chân quý, bất quá so với bản nguyên chi hỏa, phù kinh thác ấn bản, đều kém hơn rất nhiều. Lục huynh, ngươi có biết đan phù sơn sẽ xuất ra loại bổn nguyên chi hỏa nào không? Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên tinh mang, nhìn Lục Văn Long hỏi. Lần này là sơn chủ định ra ban thưởng, bất quá khẳng định không như núi chủ đệ tử huyền thiên nguyên hỏa. Lục Văn Long chậm rãi nói, ánh mắt nhìn về phía một nơi xa xa. Ở trong một đám nam nữ thiên tài vây quanh, đứng một nam tử nho nhã bất phàm, thoạt nhìn khuôn mặt ôn hòa, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, mặc một bộ bạch y, giống như giai công tử nhẹ nhàng chọc thế, tự có một loại khí độ hơn người. Hắn chính là sơn chủ đệ tử, Trác Bất Phàm. Lục Văn Long chậm rãi nói. Ánh mắt Lăng Tiêu lóe lên, nhẹ gật đầu nói, tu vi cửu chuyển bán thánh, cửu tinh luyện đan tông sư, đồng thời cũng là cửu tinh chế phù tông sư, thiên phú của người này không ở dưới Lâm Khê. Không biết hắn sẽ tham gia đan đạo đại bỉ hay là phù đạo đại bỉ. Lục huynh, ngươi so với hắn thì như thế nào? Trác Bất Phàm hẳn là sẽ tham gia đan đạo đại bỉ, bởi vì đạo bổn nguyên chi hỏa kia, ta hoài nghi chính là sơn chủ vì hắn dự định. Lục Văn Long khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt có một tia ảm đạm. Có thể làm cho Lục huynh đều mặc cảm, Trác Bất Phàm này xem ra thật đúng là có chút bản lĩnh. Bất quá bổn nguyên chi hỏa là vì hắn dự định, chỉ sợ chưa chắc đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Không sai. Ngọn lửa bản nguyên kia, ta Triệu, khụ khụ, Lăng Tiêu ta muốn nhất định. Triệu Nhật Thiên cũng ngạo nghễ cười nói. Lăng Tiêu không có phản ứng Triệu Nhật Thiên, bất quá trong lòng hắn đối với cách làm này của Đan Phù Sơn cũng là thập phần khinh bỉ, cái gọi là lấy ra bổn nguyên chi hỏa làm phần thưởng, trên thực tế cũng là vì Trác Bất Phàm dự định, chỉ sợ Đan Phù Sơn cũng là đánh trận Đan Phù đại điển này, để Trác Bất Phàm danh dương thiên hạ chú ý đi. Nếu như ta đoán không sai, Lâm Khê hẳn là tham gia thi đấu phù đạo. Lăng Tiêu thản nhiên nói, trong ánh mắt có một tia trào phúng. Đúng vậy, tông môn không thể để cho bọn họ lưỡng bại câu thương. Lục Thanh Loan cũng có chút bất đắc dĩ nói. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo hào quang rực rỡ nở rộ ra, xa xa trên quảng trường có lóe lên cổ xưa cửa đá chậm rãi mở ra, trong đó hào quang tràn ngập, xuất hiện một cái có chút vặn vẹo thông đạo thần bí. Đi qua huyễn tâm lộ là có thể đạt tới cửa vào tiểu đan phù giới, ở nơi đó các ngươi sẽ lĩnh được danh sách cần thu thập thiên tài địa bảo. Chỉ cần có thể ở trong thời gian tương ứng thu thập được vật cần thiết là có thể tiến vào đến trận đấu cuối cùng. Thiết Vận Tử mỉm cười nói. Vèo, vèo, vèo. Hắn vừa dứt lời, nhất thời trong ánh mắt mọi người liền hiện ra thần sắc chí tại nhất định phải có được, từng người tung trời mà lên, hướng trong huyễn tâm đại trận bay đi. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, nhìn thấy bên cạnh Lâm Khê có một nữ tử mang khăn che mặt cùng áo choàng, hai người đều là thân ảnh chợt lóe, hướng trong huyễn tâm đại trận bay đi. Lăng Tiêu trong lòng nhất thời có chút kích động, nữ tử kia nhất định là Cẩm Sắt. Hắn đang định tiến vào huyễn tâm đại trận thì bị Triệu Nhật Thiên bên cạnh kéo lại. Để xem ai rời khỏi huyễn tâm đại trận trước, nếu ngươi thua thì đáp ứng ta một điều kiện. Triệu Nhật Thiên truyền âm cho Lăng Tiêu, vẻ mặt khiêu khích, không có hứng thú. Lăng Tiêu có chút không kiên nhẫn khoát tay một cái, ngay cả nhìn cũng không có liếc Triệu Nhật Thiên một cái, nhất thời thả người hướng trong huyễn tâm đại trận bay đi, muốn đuổi theo thân ảnh Cẩm Sắt. Lăng Tiêu, lần này ta muốn cho người trong thiên hạ biết, ta Triệu Nhật Thiên tài là tuyệt thế thiên tài, ta muốn hung hăng mà đánh bại ngươi. Triệu Nhật Thiên lẩm bẩm nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng đắc ý. Toàn bộ quảng trường bên trên, ngoại trừ xem lễ mọi người bên ngoài, đông đảo luyện đan sư cùng chế phù sư rất nhanh liền toàn bộ tiến vào trong huyễn tâm đại trận. Lăng Tiêu đi vào trong cửa đá, trước mắt hào quang rực rỡ, nhất thời liền thấy được một mảnh kỳ quái không gian thế giới. Bốn phía có sương mù nhàn nhạt tràn ngập, hư không đều có chút vặn vẹo, từng đạo ánh sáng thoạt nhìn thập phần mềm mại tỉ mỉ, biến ảo ra các loại cảnh tượng kỳ dị, làm cho người ta phân không rõ trước mắt là ảo giác hay là chân thật. Ong! Lăng Tiêu bằng bạc nguyên thần lực tràn ngập ra, tại hắn nguyên thần cảm giác dưới, trước mắt này một mảnh thần bí không gian rốt cục có chút rõ ràng. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, ở những không gian vặn vẹo kia bên trong, có một cái như ẩn như hiện con đường, thông hướng một chỗ không biết phương hướng. Ảo tâm đại trận thật kỳ dị, không ngờ lại biến hóa theo tâm niệm. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị quang mang, hắn tuy rằng nội tâm tỉnh táo không gợn sóng, tâm trí kiên định vô cùng, nhưng lòng người là khó khăn nhất hàng phục cũng là khó đoán trước nhất. Này một chỗ trận pháp lại có thể đi theo người nội tâm, mà biến ảo ra các loại cảnh tượng thần bí. Lăng Tiêu chậm rãi đi về phía trước, từng bước, rất kiên định. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được bên cạnh có cường đại nguyên thần lực truyền đến, hẳn là cường giả khác, bất quá tất cả mọi người rất cẩn thận, lẫn nhau thăm dò một chút, sau đó lại nhanh chóng tránh né ra. Bùm! Trước mắt hào quang bỗng nhiên nở rộ ra, giống như là một đóa đại đạo tiên hoa đồng dạng, sương mù tràn ngập, trong đó xuất hiện một đạo mặc hồng nữ tử, tóc bạc như sương tuyết, dung nhan tuyệt đại vô song, trong ánh mắt tràn đầy thật sâu tình ý, đang yên lặng nhìn Lăng Tiêu. Cẩm Sắt, cả người Lăng Tiêu chấn động, không khỏi muốn đi về phía trước. Ong! Nhưng vào lúc này, tâm giới Lăng Tiêu khẽ run lên, tản mát ra một cỗ tâm lực bàng bạc, Cẩm Sắt trước mắt trong nháy mắt liền tiêu tán ở vô ảnh vô tung. Lăng Tiêu đứng tại chỗ, trên mặt tràn đầy thần sắc vô cùng phức tạp, than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm, ta biết đây là ảo giác, nhưng ngươi không thể để cho ta nhìn nhiều một chút Cẩm Sắt sao? Lăng Tiêu biết, đây là bởi vì hắn tu luyện quá khiêm tốn phù kinh, tâm giới quá mức cường đại nguyên nhân, cho nên tòa huyễn tâm đại trận này đối với hắn cũng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Kế tiếp, Lăng Tiêu lại gặp các loại thần bí ảo giác, núi đao biển lửa, thương hải tăng điền, thậm chí còn thấy được phụ mẫu Lăng Tiêu, Long Hàn Yên cùng với Trường Sinh Môn mọi người. Mặc dù biết đây là ảo giác, nhưng mỗi một lần Lăng Tiêu đều sẽ dừng chân một lát. Mặc dù đi vào thần giới bất quá 10 năm thời gian, nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được phảng phất qua thật lâu, giờ phút này lại một lần nữa nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc kia, cho dù biết đó là ảo giác, nhưng Lăng Tiêu vẫn là có chút trong mối cảm xúc ngổn ngang. Ta nhất định sẽ nắm giữ đầy đủ lực lượng, cường đại đến không ai có thể lay động, cường đại đến có thể che chở các ngươi. Lăng Tiêu trong lòng chậm rãi nói, ánh mắt cũng trở nên vô cùng kiên định. Này! Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, dọc theo huyễn tâm lộ chậm rãi đi về phía trước, vô luận ảo giác cùng ảo cảnh gì, cũng không cách nào ngăn cản hắn một bước. Phía trước ánh sáng rực rỡ tràn ngập, mây mù cũng là dần dần thưa thớt lên, khi Lăng Tiêu vượt qua một đạo quang môn thời điểm, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một mảnh cổ xưa thạch đài. Lăng Tiêu biết, hắn đi ra huyễn tâm đại trận. Ta chỉ dùng nửa nén hương liền đi ra huyễn tâm đại trận, nguyên bản ta nghĩ ngươi coi như là không bằng ta, hẳn là cũng sẽ không kém quá nhiều, tối thiểu một nén nhang là có thể đi ra, thật không nghĩ tới ngươi vậy mà dùng ba nén nhang mới đi ra. Thanh âm đắc ý của Triệu Nhật Thiên vang lên trong thức hải của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nhìn thấy, vẻ mặt Triệu Nhật Thiên xa xa đều là thần sắc đắc ý, ngoại trừ Triệu Nhật Thiên gia, Lâm Khê, Trác Bất Phàm, Lục Văn Long, Lục Thanh Loan, Tiêu Duệ, Thiết Tâm Viên, Hoàng Huyền Tông và mấy người Lăng Tiêu quen biết đều đã đi ra, còn có mười mấy người trung niên và lão già xa lạ, tính ra chỉ riêng cửa ải huyễn tâm đại trận này, Lăng Tiêu đã xếp hàng hơn 10 người. Tiêu Duệ, Thiết Tâm Viên, Hoàng Huyền Tông mấy người kết oán với Lăng Tiêu, sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, trong ánh mắt cũng đều lộ ra một tia khinh thường. Dùng ba nén nhang mới đi ra huyễn tâm đại trận, tuy rằng coi như là không tệ, nhưng so với bọn họ lại kém một mảng lớn, để cho bọn họ đối với Lăng Tiêu càng phát ra khinh thị. Lăng Tiêu cũng không thèm để ý những thứ này, dù sao huyễn tâm đại trận cửa ải này, chỉ cần có thể ở trong vòng một ngày đi ra, đều xem như vượt qua kiểm tra, trước đi ra cùng sau đi ra cũng không có ảnh hưởng gì. Lăng Tiêu nếu là dùng hết tốc lực xông trận, chưa chắc sẽ chậm hơn Triệu Nhật Thiên bao nhiêu. Bất quá, Lăng Tiêu thấy Triệu Nhật Thiên vẻ mặt đắc ý, liền hận không thể đi lên cho hắn một quyền. Triệu huynh, vị Lăng tông sư này quả thật rất mạnh, hắn là người đầu tiên đi ra huyễn tâm đại trận, so với Trác Bất Phàm còn nhanh hơn một tia. Lục Văn Long chậm rãi nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thán phục. mà Trác Bất Phàm thoạt nhìn nho nhã bất phàm, ánh mắt vẫn rơi vào trên người Triệu Nhật Thiên, trong ánh mắt thần quang lóe ra, tuy rằng thoạt nhìn rất nhẹ nhàng, nhưng Lăng Tiêu vẫn thấy được một tia ngưng trọng trong ánh mắt hắn. Tốc độ xung trận của Huyễn Tâm đại trận, trình độ nào đó cũng đại biểu cho sự cường đại của nguyên thần, trình độ kiên định của tâm trí. Trác Bất Phàm căn bản không nghĩ tới, lại có người so với hắn còn nhanh hơn. Trước mặt mọi người là cửa vào tiểu đan phù giới. Tử đại sư ngồi xếp bằng ở cửa vào tiểu đan phù giới, thân sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, hai mắt khép hờ. Mãi cho đến một ngày sau, tử đại sư mới chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt thâm thúy rơi vào trên người mọi người. Vèo! Trong lòng bàn tay của hắn quang mang chợt lóe, lập tức mưa ánh sáng nhào nhào rơi xuống, hoa mỹ chói mắt, hóa thành mấy ngàn đạo ngọc phù sáng chói chuẩn xác rơi vào trong tay mỗi người. Danh sách trong ngọc phù là các loại dược liệu và thiên tài địa bảo mà mỗi người các ngươi muốn thu thập, các ngươi có thời gian một ngày, trong vòng một ngày có thể thu thập đầy đủ bảo vật trên danh sách, coi như là thông qua cửa thứ hai. Bất quá tiểu đan phù giới bên trong nguy cơ trùng trùng, chẳng những có các loại yêu thú cường đại, có lẽ còn có đến từ các ngươi lẫn nhau nguy hiểm, sưu tập bảo vật cần các ngươi trí dũng song toàn, chuẩn xác đối mặt mỗi một lần cần thiết nguy cơ, đi giải quyết vấn đề. Nếu như các ngươi thật sự gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, bóp nát ngọc phù, các ngươi có thể bị truyền tống ra khỏi tiểu đan phù giới. Bất quá bóp nát ngọc phù cũng liền đại biểu cho các ngươi cửa thứ hai khảo hạch thất bại, sẽ bị hoàn toàn đào thải. Chúc các ngươi may mắn, hy vọng các ngươi đều có thể thông qua cửa thứ hai, đi tham gia chân chính đan đạo cùng phù đạo đọ sức. Tử đại sư chậm rãi nói với mọi người. Bùm! Thanh âm của hắn vừa dứt, lập tức lấp lánh phù văn tràn ngập, cường đại trận pháp kết giới khởi động, thần bí không gian khí tức tràn ngập ra, phía sau hắn tiểu đan phù giới đại môn liền mở ra. Triệu Nhật Thiên, tiểu đan phù giới bên trong nguy cơ trùng trùng, ngươi cái này con kiến hôi tu vi, nếu là chết ở bên trong, vậy có thể quá không thú vị. Tiêu Duệ lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái nói. Có thể thông qua cửa thứ nhất Huyễn Tâm đại trận, cơ hồ đều là tu vi cao dài bán thánh. Có được cảnh giới luyện đan tông sư cùng chế phù tông sư, chỉ có một mình Lăng Tiêu là tu vi nhị chuyển bán thánh, có vẻ rất chói mắt. Mà Tiêu Duệ vốn thập phần cừu thị Lăng Tiêu, giờ phút này lại trào phúng không chút khách khí. Tiêu huynh, cùng một con kiến hôi có cái gì mà so đo? Ta xem hắn sợ tới mức ngay cả tiểu đan phù giới cũng không dám vào. Thiết Tâm Viên cũng cười lạnh một tiếng nói. Không sai, Tiêu huynh coi Triệu Nhật Thiên là đối thủ, cũng quá coi trọng hắn. Trong mắt Hoàng Huyền Tông lóe lên tinh mang, khẽ cười nói. Trong lúc nhất thời, tứ đại gia tộc hai vị thiên tài, hơn nữa ngũ hành thánh tông thánh tử, dĩ nhiên đều biểu hiện ra đối với Lăng Tiêu địch ý, để ánh mắt mọi người nhất thời trở nên có chút vi diệu lên. Lăng Tiêu, người tên hỗn đản, như thế nào trêu chọc nhiều người như vậy? Ta muốn bị người hãm hại thảm rồi. Triệu Nhật Thiên mặt có chút đen lên, mặc dù biết ba người này là cùng Lăng Tiêu kết oán, nhưng là nhìn thấy bọn họ từng ngụm từng cái Triệu Nhật Thiên, trong lòng vẫn là thập phần khó chịu. Lăng Tiêu không có phản ứng Triệu Nhật Thiên, mà là nhìn ba người bọn họ lạnh lùng nói, không cần các ngươi lo lắng, ta nhất định sẽ tiến vào tiểu đan phù giới, hơn nữa còn có thể thuận lợi thông qua cửa thứ hai khảo hạch. Lăng Tiêu sau khi nói xong, liền nhìn cũng không có nhìn ba người bọn họ một cái, đem trong tay ngọc phù thu lại, sau đó đi vào hư không thông đạo bên trong, thân ảnh rất nhanh liền biến mất không thấy. Trước mắt là một mảnh cổ xưa dãy núi, thế núi liên miên phập phồng, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối. Lăng Tiêu xuất hiện ở trong sơn mạch, bốn phía cổ thụ chọc trời, trên mặt đất lá khô rất dày, khắp nơi đều tản ra một loại cổ xưa mà hoang dã khí tức. Gào thét, trong sơn mạch có tiếng thú gầm cường đại truyền đến, làm cho cổ thụ bốn phía đều hơi run rẩy, không khỏi rơi xuống từng phiến lá. Lăng Tiêu phóng thích ra nguyên thần lực đại khái cảm giác một chút, tiểu đan phù giới thập phần bao la, Lăng Tiêu nguyên thần mặc dù có thể bao trùm phương viên hơn vạn dặm, nhưng không cảm giác được tiểu đan phù giới phần cuối. Ngoài vạn dặm, có hồ nước, có bình nguyên, có đầm lầy, cũng có đại mạc cát vàng cuồn cuộn. Tòa tiểu đan phù giới này vẫn giữ lại vài phần khí tức thượng cổ, ngoại trừ yêu thú cường đại gia, Lăng Tiêu cũng không có nhận thấy được những sinh linh khác. Linh nguyên thần quả, tam thốn xà thảo, hắc mộc linh đằng, thiên diệp hoa, Lăng Tiêu nhìn kỹ một chút linh phù bên trong ghi lại linh dược danh sách, vậy mà ước chừng có trên trăm loại linh dược, tuy rằng đại bộ phận đều là thần dược, xem như phụ trợ dược liệu, nhưng lại có chính gốc bán thánh dược, cùng với một gốc bản nguyên thánh dược. Muốn trong vòng một ngày tìm đủ hơn trăm loại dược liệu này, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tuy rằng mỗi người danh sách đều bất đồng, nhưng chỉ sợ có rất nhiều người muốn tìm dược liệu đều sẽ có trùng hợp, lúc này chính là tiên hạ thủ vi cường, nếu không chỉ sợ cũng muốn bị đào thải. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói ra, tiến vào tiểu đan phù giới là ngẫu nhiên truyền tống, cũng là vì phòng ngừa có người kéo bè kết phái, sẽ đối với những người khác bất lợi, cho nên Lăng Tiêu bên người cũng không có xuất hiện những người khác thân ảnh. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có ý định đi tìm Lục Văn Long đám người, mà là quyết định trước thu thập chính mình cần thiết dược liệu. Khinh linh Mục Văn Hoa, Long Hổ Thảo, Vũ Linh Quả, xem ra thần dược bình thường này không khó tìm. Lăng Tiêu Nguyên thần tràn ngập ra, lập tức liền thấy được trước mắt ngọn núi này bên trong có rất nhiều thần dược, tuy rằng bán thánh dược rất khó nhìn thấy, nhưng bình thường thần dược lại có rất nhiều. Vèo, Lăng Tiêu tung người lên, lướt vào trong ngọn núi, nhất thời liền bắt đầu thu thập các loại thần dược. Trong danh sách của Lăng Tiêu, có mười mấy loại thần dược Lăng Tiêu đều phát hiện dấu vết trên ngọn núi này, ngoại trừ thần dược trong danh sách của mình ra, một ít thần dược khác Lăng Tiêu cũng đều không có buông tha, nhao nhao đều thu thập. Tiểu đan phù dưới bảo vật rất nhiều, xem ra muốn đem dược liệu trên danh sách thu thập đầy đủ, hẳn là cũng không khó. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, hắn đã càn quét ba ngọn núi chung quanh, từ đó tìm được ba mươi mấy loại thần dược hắn cần, thậm chí ngay cả bán thánh dược cũng phát hiện hai gốc. Gào thét. Bỗng nhiên, Lăng Tiêu nghe được phía trước mây mù bao phủ trong sơn cốc, có tiếng thú gầm cường đại truyền đến, đại địa chấn động, dãy núi lay động, phảng phất là có hai tôn yêu thú tại đại chiến, khí thế cực kỳ kinh người. Loại khí thế này, ít nhất cũng là yêu thú bán thánh. Đi xem, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, trong nháy mắt thu liễm khí tức toàn thân, tiềm hành về phía sơn cốc mây mù phía trước. Thiên tài địa bảo bình thường đều có yêu thú cường đại thủ hộ, hơn nữa Lăng Tiêu cũng từ trong vân vụ sơn cốc phía trước cảm giác được một tia khí tức quen thuộc, như là linh dược dao động, lại như là khí tức yêu thú, thập phần kỳ lạ. Vèo, sau khi Lăng Tiêu lặng lẽ lẻn vào vân vụ sơn cốc, nhất thời liền thấy được hai tôn yêu thú đang đại chiến trong đó. Một con mãng xà màu đen to thùng nước, lân giáp quanh thân sắc bén, yêu khí ngập trời, trên đầu tam giác lại còn có một đạo nhục quan màu vàng, trong ánh mắt tràn đầy hào quang khát máu. Mãng xà màu đen đang quấn ở trên người một tôn cự hổ màu trắng cao hơn trăm trượng, tôn bạch hổ kia cả người bộ lông thuần trắng, không có một tia tạp chất, chỉ là giờ phút này có một tia vết máu chảy ra, đem bộ lông màu trắng đều nhuộm thành màu đỏ. Mà cự hổ màu trắng thoạt nhìn cũng vô cùng hung tàn, miệng to như chậu máu gắt gao cắn vào mãng xà màu đen. Hai người hình thành một loại trạng thái giằng co, lại là hai yêu thú bán thánh đỉnh phong, chẳng lẽ muốn đồng quy vu tận sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia cổ quái vẻ, không nghĩ tới loại này ngồi ngư ông chi lợi chuyện tốt đều có thể bị hắn cho đụng tới. Mãng xà màu đen cùng cự hổ màu trắng hẳn là đều là dị chủng man hoang, huyết mạch cực kỳ kinh người, bất quá giữa hai người phảng phất là chiến gia chân hỏa, lẫn nhau đều không muốn nhường. Mãng xà màu đen đem cự hổ màu trắng đều sắp quấn thành thịt nát, mà cự hổ màu trắng cũng đang cắn nuốt huyết mạch mãng xà màu đen. Khí tức của hai con yêu thú này đều trở nên vô cùng suy yếu. Ong! Trong sơn cốc một đạo quang mang kỳ dị sáng lên, không khỏi khiến cho Lăng Tiêu chú ý. Đó là một gốc cây cỏ nhỏ màu tím, toàn thân tử hà tràn ngập, giống như một đoàn mặt trời màu tím. Phiến lá xanh biếc dài nhỏ vô cùng, giống như là hoa lan, nhưng mặt trên lại có từng đạo long lân thần bí, giống như từng con tiểu long màu tím vũ động. Đây là Tử Dương Te Quy La. Lăng Tiêu không khỏi chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh hỉ. Tử Dương Te Quy La chính là bổn nguyên thánh dược, bất quá đáng tiếc cũng không phải Lăng Tiêu trên danh sách kia một gốc bổn nguyên thánh dược, nhưng Tử Dương Te Quy La vô cùng trầm cốt, trong truyền thuyết ẩn chứa một tia tổ long tinh huyết, có thể luyện chế Tử Dương Thánh Đan, một viên Tử Dương Thánh Đan có thể trợ giúp cường giả bán thánh cảnh đọc qua một lần niết bàn kiếp, hơn nữa còn có thể tăng lên lực lượng thân thể. Cho nên Lăng Tiêu mới có thể vô cùng kinh hỉ, này một gốc Tử Dương Te Quy La đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, trong miệng cự hổ màu trắng gào thét một tiếng, dĩ nhiên là dẫn đầu không chịu nổi mãng xà màu đen quấn quanh, thân thể thật lớn ầm ầm lập tức nổ thành một mảnh huyết vụ. Xì. Đôi mắt mãng xà màu đen lạnh như băng mà khát máu, há to miệng, trong miệng hí vang một tiếng, trong nháy mắt đã nuốt chửng máu huyết toàn thân cự hổ màu trắng. Mãng xà màu đen nguyên bản cũng sắp bị bạch sắc cự hổ cắn thành hai đoạn, thương thế cực nặng, nhưng là tại hắn thôn phệ bạch sắc cự hổ toàn thân huyết nhục sau, thương thế cũng là bắt đầu chuyển biến tốt đẹp lên. Bùm! Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, khí huyết quanh thân bốc lên, một quyền ngang trời đánh về phía mãng xà màu đen. Hắc sắc mãng xà thực lực rất mạnh, nếu là chờ nó khôi phục thực lực, lại muốn giết nó, thậm chí từ trong tay của nó cướp đoạt Tử Dương Te Quy La liền không dễ dàng. Bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn, Lăng Tiêu xung thân khủng bố nhục thân chi lực bộc phát, quyền ấn mênh mông vô cùng, phảng phất là thiên đều muốn hủy diệt tinh không, ẩn chứa nghiền ép hết thảy lực lượng. Mãng xà màu đen cũng cảm giác được trong một quyền này ẩn chứa lực lượng khủng bố, trong con người sát ý lạnh như băng tràn ngập, trong phút chốc mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng có một mảnh vòng xoáy màu đen bộc phát ra, ẩn chứa lực thôn phệ cực kỳ cường đại, phảng phất muốn đem một quyền này của Lăng Tiêu ngay cả bản thân Lăng Tiêu cũng cắn nuốt xuống. Ầm ầm. Cái này phảng phất là màu đen mãng xà thiên phú thần thông, ẩn chứa cực kỳ khủng bố thôn phệ chi lực, tại nó cảm giác được sinh tử nguy cơ thời điểm, bộc phát ra cực hạn lực lượng, có thể thôn phệ thiên địa. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng, đối mặt với màu đen mãng xà thiên phú thần thông, thần sắc không có một mảy may biến hóa, khủng bố quyền ấn rơi xuống, phảng phất 3.000 đại thế giới đồng thời nghiền ép xuống. Phụt, Lăng Tiêu một quyền đánh vào trong miệng mãng xà màu đen, cỗ lực thôn phệ kinh khủng kia ầm ầm lập tức liền trực tiếp nổ tung, quyền ấn của Lăng Tiêu trực tiếp xuyên qua đầu mãng xà màu đen, đem toàn bộ đầu nó đều anh thành một mảnh huyết vụ. Bùm, thân thể khổng lồ của mãng xà màu đen trực tiếp đập vào mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Máu thịt của hai yêu thú này lại ẩn chứa tinh khí thiên địa bàng bạc như vậy, xem ra cả người đều là bảo vật. Lăng Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vảy rắn trên người mãng xà màu đen vô cùng kiên cố, nếu không phải nó mở miệng rộng muốn thôn phệ Lăng Tiêu chỉ sợ cũng không có dễ dàng một quyền liền đem nó đánh chết. Những này màu đen vảy rắn có thể luyện chế ra cường đại phòng ngự bảo vật, mà thịt rắn bên trong ẩn chứa nồng đậm thiên địa tinh khí, thậm chí không kém bình thường bán thánh đan, dù sao màu đen mãng xà cùng màu trắng cự hổ đều đã đạt tới bán thánh đỉnh phong cảnh giới, nếu không phải lưỡng bại câu thương, Lăng Tiêu muốn đem chúng nó chém giết cũng rất khó khăn. Lăng Tiêu đem màu đen mãng xà cùng màu trắng cự hổ thi thể đều thu lại, sau đó đi tới sân cốc trung ương, đem cái kia một gốc cây tử dương te quy la cũng cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong hộp ngọc. Có tử dương te quy la, chờ luyện chế ra tử dương thánh đan sau đó, Lăng Tiêu tu vi cũng có thể tiến thêm một bước. Vèo, vèo. Nhưng vào lúc này, hai đạo thân ảnh ngang không mà đến, giống như tia chớp, trong nháy mắt liền lướt vào trong sân cốc. Đó là một đôi nam nữ trẻ tuổi mặc đạo bào màu tím, nữ dung nhan xinh đẹp, tóc đen như thác nước, dáng người thập phần cao gầy, da thịt trong suốt như ngọc, thoạt nhìn khí chất bất phàm, nam thoạt nhìn anh khí bức người, lông mày tinh mắt kiếm, vô cùng mạnh mẽ. Hai người này tu vi cũng đã đạt tới lục chuyển bán thánh cảnh, thoạt nhìn khuôn mặt có chút tương tự, như là một đôi huynh muội. Nữ tử áo tím đánh giá một chút tình huống trong sơn cốc, ánh mắt rơi vào Lăng Tiêu trên người, lấy một bộ cao cao tại thượng tư thái lạnh lùng nói. Vừa rồi chúng ta nghe được có hai tôn yêu thú đang đại chiến, thi thể của bọn họ hẳn là bị ngươi thu đi đi. Tử dương te quy la chỗ sinh trưởng địa phương, chính là một phương linh tuyền, đến nay còn lưu lại vài phần thánh dược khí tức, bởi vậy tử bào nữ tử rất dễ dàng liền nhận ra được. Hai vị nếu là không có việc gì, vẫn là mời rời đi đi, ta không có thời gian lãng phí ở chỗ này. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, thanh âm thập phần bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt nhìn hai người một cái liền tính toán rời đi sơn cốc. Vèo! Nam tử áo tím dưới chân lưu quang chợt lóe, liền ngăn cản đường đi của Lăng Tiêu. Bằng hữu, xem ra ngươi thật đúng là không có đem chúng ta để vào mắt a. Nếu là ngươi mời rượu không thích uống phạt rượu, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ánh mắt nam tử áo tím phát lạnh, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Ta ở trong sơn cốc đạt được vật gì, cùng các ngươi có quan hệ gì? Nếu là ngươi muốn động thủ, vậy thì nghĩ rõ ràng hậu quả, trong tay của ta chưa bao giờ lưu người sống. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe. Nhìn chằm chằm nam tử áo tím thản nhiên nói, đại ca, ta tới bắt hắn, đem hắn siêu hồn đoạt phách, không sợ tìm không thấy trong sơn cốc bảo vật. Ánh mắt nữ tử áo tím phát lạnh, trong ánh mắt lộ ra một tia sát ý, vèo. Trên người nữ tử áo tím tản mát ra chân ý thánh đạo bằng bạc, trong lòng bàn tay của nàng xuất hiện một thanh roi mềm màu tím, ở trong hư không đột nhiên chấn động, giống như là một bộ màu tím trường xà, nhanh như tia chớp hướng Lăng Tiêu quất xuống. Thanh nhuyễn tiên màu tím kia thoạt nhìn cực kỳ bất phàm, thời điểm triển khai phía trên từng đạo lân phiến màu tím giống như vảy rắn, ẩn chứa hàn mang sắc bén, nếu là bị một roi này quất trúng, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ ra chóc thịt bong. Nữ tử áo tím nhìn thấy Lăng Tiêu chỉ là tu vi nhị chuyển bán thánh, căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt, xuống tay cũng là cực kỳ độc ác. Sư hồn đoạt phách, các ngươi thật đúng là không biết sống chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một mặt sát khí, đứng tại chỗ căn bản không có né tránh. Trực tiếp đưa tay hướng màu tím roi mềm chộp tới. Ngu xuẩn. Thấy Lăng Tiêu lấy tay cầm roi mềm màu tím, nữ tử áo tím không khỏi cười lạnh một tiếng nói. Thanh tử lân nhuyễn tiên này mặc dù không phải thánh bảo vô khuyết, nhưng là bảo vật bán thánh đỉnh cấp, chính là lấy lân giáp của tử lân xà vương sống hơn 100 vạn năm đúc thành. Hơn nữa trong đó ẩn chứa nguyên linh của tử lân xà vương, tương lai thậm chí có hy vọng thăng chức thành thánh bảo chân chính. Ngay cả cửu chuyển bán thánh cũng không dám lấy thân thể cứng rắn chống lại tử lân nhuyễn tiên, Lăng Tiêu dĩ nhiên lấy tay đi bắt, ở nữ tử áo tím xem ra đây quả thực là không biết sống chết. Nhưng một màn kế tiếp làm cho nam tử áo tím cùng nữ tử áo tím sắc mặt không khỏi biến đổi. Bùng! Bàn tay nhìn như bình thường của Lăng Tiêu trực tiếp bắt được roi mềm vảy tím, sau đó một cỗ thần lực núi hô biển gầm truyền đến, nữ tử áo tím chẳng những kéo không nổi roi mềm vảy tím, lại còn bị Lăng Tiêu đột nhiên kéo tới. Bốp! Thần sắc Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, cầm lên roi mềm vảy tím trực tiếp quăng ra ngoài, giống như một tia chớp màu tím, trực tiếp quất vào mặt nữ tử áo tím. Nữ tử áo tím né tránh không kịp, thậm chí bị Lăng Tiêu dọa đến có chút sửng sốt, trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện một đạo vết máu, Hơn nữa, cỗ thần lực vô cùng kia truyền vào trên mặt, nửa bên mặt trong nháy mắt liền nát bét. Nhị muội, nam tử áo tím biến sắc, ánh mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. A, ca ca, giết hắn cho ta. Giết hắn đi. Nữ tử áo tím đột nhiên thét chói tai lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc oán độc vô cùng, nàng giờ phút này đối với Lăng Tiêu hận đến cực hạn, mặt đều bị Lăng Tiêu đánh nát, quả thực làm cho nàng sắp điên cuồng lên, thậm chí đã quên tự hỏi Lăng Tiêu chính là nhị chuyển bán thánh tu vi, là như thế nào cứng rắn tiếp Tử Lân Nhuyễn Tiên, chỉ muốn Lăng Tiêu chết. Bùm! Ống tay áo nam tử áo tím vung lên, cả người tung trời mà lên, một thanh nhuyễn kiếm màu tím tản mát ra tiếng kiếm minh trong trẻo, trong phút chốc ở trong hư không hội tụ thành vô số đạo kiếm quang, hướng Lăng Tiêu bao phủ xuống. Nam tử áo tím kiếm ý thập phần bất phàm, mặc dù là tu vi lục chuyển bán thánh, nhưng một thức kiếm pháp này để cho hắn đối mặt thất chuyển bán thánh cũng có lực đánh một trận. Cút ngay! Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Đối mặt với đầy trời kiếm quang, hắn vẫn là không tránh không né, dưới chân đột nhiên giậm một cái, mặt đất đều đang kịch liệt rung động, bốn phía núi cao lay động, hắn trực tiếp xông lên trời, một quyền hướng tới Tử Bảo nam tử nghênh đón. Một quyền vô cùng đơn giản, nhưng ẩn chứa vô địch quyền ý, phảng phất đầy trời tinh thần đều muốn ở dưới một quyền này quy về chôn vùi. Lúc trước Lăng Tiêu cứng rắn tiếp Tử Lân Nhuyễn Tiên, nam tử áo bào tím còn không có cảm giác được Lăng Tiêu mạnh bao nhiêu, thế nhưng một quyền này làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ khó có thể tin, giống như là con kiến đang đối mặt với thần long. Làm sao có thể? Người bất quá tu vi nhị chuyển bán thánh, người làm sao có thể mạnh như vậy? Người rốt cuộc là ai? Nam tử áo tím điên cuồng giống lên, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Bùng! Lăng Tiêu căn bản đều không có trả lời hắn, vô địch quyền ấn tung hoành hư không, giống như một vòng sáng chói mặt trời nở rộ ra, đầy trời kiếm quang dĩ nhiên tại một quyền này dưới trực tiếp hóa thành bột mịn. Lăng Tiêu một quyền thế đi không giảm, trực tiếp cùng nhuyễn kiếm màu tím đụng vào nhau, quyền ấn khủng bố oanh phá từng đạo kiếm quang, phù văn rực rỡ nhao nhao nổ tung, đến cuối cùng nhuyễn kiếm màu tím cũng không chịu nổi lực lượng một quyền này của Lăng Tiêu, trực tiếp nổ nát ra. Phụt! Nam tử áo tím như bị sét đánh, lồng ngực ầm ầm lập tức sụp đổ, không biết bao nhiêu xương sườn bị bẻ gãy, trong miệng phun máu tươi không ngừng, cả người trực tiếp bay ra ngoài. Nếu không phải Tử Sắc Nhuyễn Kiếm ngăn cản, chỉ sợ Lăng Tiêu một quyền này cũng có thể đem hắn trực tiếp banh bạo. Ngươi là Triệu Nhật Thiên. Nữ tử áo tím dường như nghĩ tới cái gì, không khỏi hét lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Triệu Nhật Thiên. Nam tử áo tím vừa nghe đến cái tên này, cũng không khỏi chấn động cả người. Triệu Nhật Thiên ở trong toàn bộ Thái Huyền Thành coi như là thanh danh lên cao, không chỉ là bởi vì hắn là cửu tinh luyện đan tông sư, quan trọng hơn vẫn là chiến lực của hắn. Nghe đồn chiến lực của hắn siêu tuyệt, mặc dù chỉ là tu vi nhị chuyển bán thánh, nhưng có thực lực cùng trung giai bán thánh thậm chí cao giai bán thánh một trận chiến. Liên tưởng đến một quyền của Bá Tuyệt Hoàn Vũ, nam tử áo tím lập tức trong lòng không còn bất kỳ chiến ý nào. Thấy Lăng Tiêu thần sắc bình tĩnh hướng bọn họ đi tới, nam tử áo tím cùng nữ tử áo tím đều là không khỏi run lên. Nhị muội, chúng ta đi. Nam tử áo tím vừa ho ra máu, vừa chạy như bay bắt lấy nữ tử áo tím cắn răng nói. Ong! Trong lòng bàn tay của hắn một đạo sáng chói phù văn nở rộ ra, trong phút chốc liền đem hai người bao vây lại, trực tiếp biến mất ở Lăng Tiêu trước mặt. Na Di Thánh Phù. Lăng Tiêu hơi ngẩn ra, hắn vốn là muốn đem hai người này hoàn toàn lưu lại, nhưng thật không ngờ bọn họ vậy mà quả quyết như thế, trực tiếp tế xuất một đạo Thánh Phù. Thánh Phù vô cùng cường đại, có thể dịch chuyển hư không, ẩn chứa không gian bản nguyên lực lượng, cái này đại biểu hai người này phía sau có một vị cường đại phù sư. Ít nhất cũng là cửu tinh chế phù tông sư, thậm chí là phù thánh. Lăng Tiêu cũng không có đem bọn họ để ở trong lòng, xoay người rời đi tòa sơn cốc này. Ngoài mấy vạn dặm, một mảnh trong suốt tiểu ven hồ quang mang chợt lóe, liền xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là cái kia Tử Bào nam tử cùng Tử Bào nữ tử. Đại ca, ta có thể cảm giác được, trong sơn cốc kia nhất định có bổn nguyên thánh dược. Chẳng lẽ cứ như vậy chắp tay tặng cho Triệu Nhật Thiên sao? Trong ánh mắt nữ tử áo tím tràn đầy thân sắc không cam lòng. Triệu Nhật Thiên chiến lực siêu tuyệt, chúng ta cũng không phải đối thủ, nếu không phải ta sử dụng sư phụ cho chúng ta bảo mệnh thánh phù, nói không chừng chúng ta đều phải chết ở cái kia sát tinh trong tay. Nam tử áo tím lạnh giọng nói, chúng ta đi tìm sư phụ, tên khốn Triệu Nhật Thiên kia, ta nhất định phải để sư phụ giết hắn. Nữ tử áo tím hận Lăng Tiêu thấu xương, khuôn mặt càng vặn vẹo dữ tợn. Được, chúng ta đi. Nam tử áo tím và nữ tử áo tím tung người bay ra xa. Lăng Tiêu vẫn ở trong sơn mạch tìm kiếm các loại linh dược. Tiểu đan phù giới chính là một chỗ bí cảnh cổ xưa, trong đó ẩn chứa các loại thiên tài địa bảo chân quý, đan phù sơn cho mỗi người trong danh sách đều có trên 100 loại bảo vật, muốn trong vòng một ngày đem những bảo vật này thu thập đầy đủ rất khó. Thậm chí rất nhiều người trên danh sách bảo vật đều có trùng hợp, cho nên lẫn nhau trong lúc đó xung đột không ngừng, ở trong dãy núi này Lăng Tiêu liền thấy được vài đợt chém giết tràng cảnh. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có tham dự đến những kia chém giết ở trong, chỉ cần gặp hắn đều lựa chọn tránh đi. Cũng không phải Lăng Tiêu sợ bọn họ, mà là Lăng Tiêu cảm giác được chiến đấu vô vị chỉ biết lãng phí thời gian, hắn cần thời gian đi tìm trên trăm loại dược liệu hắn cần. Lăng Tiêu nguyên thần lực thập phần cường đại, hơn nữa hắn chiếm được Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa, đối với các loại thượng cổ linh dược có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Nửa ngày thời gian, Lăng Tiêu liền đem hắn cần các loại linh dược sưu tập đến hơn chín thành. Mấy cây bán thánh dược này đều là ẩn chứa nồng đậm hỏa thuộc tính lực, bình thường đều sinh trưởng ở sa mạc hoặc là núi lửa chỗ sâu, xem ra ta cần đi cái kia một mảnh sa mạc nhìn xem. Lăng Tiêu đứng ở một ngọn núi phía trên, gió núi săn bắn, bốn phía mây mù mờ ảo, hắn nhìn chằm chằm xa xa một mảnh bát ngát sa mạc lẩm bẩm. Trên trăm loại linh dược, Lăng Tiêu đã thu thập hơn 90 loại, còn dư lại cuối cùng 3 gốc bán thánh dược, cùng với một gốc bổn nguyên thánh dược. Cái kia 3 gốc bán thánh dược, theo thứ tự là Xích Diễm Ngọc Sâm, Thiên Hỏa Thần Mộc, Xích Hạt Căn, đều là hỏa thuộc tính bán thánh dược. Lăng Tiêu đen này một mảnh sơn mạch đều đã sưu tập một lần, cũng không có phát hiện này 3 gốc thánh dược, cho nên Lăng Tiêu dự định đi xa kia phiến sa mạc nhìn một chút. Nơi đó ẩn chứa hỏa diễm khí tức bằng bạc, hẳn là sẽ có 3 gốc bán thánh dược này. Về phần Lăng Tiêu kia một gốc bổn nguyên thánh dược, quá mức kỳ lạ, Lăng Tiêu đến bây giờ đều không có bất kỳ phát hiện. Vèo, Lăng Tiêu tung người lên, xuyên qua ngọn núi, bay về phía sa mạc, nhưng là tại Lăng Tiêu bay qua ngoài cùng một tòa núi cao thời điểm, không khỏi ánh mắt chợt lóe, dừng bước. Khí tức thật quen thuộc. Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, rơi vào trên núi cao. Ngọn núi này cao mấy ngàn trượng, thoạt nhìn hết sức bình thường, phảng phất cũng không có khí tức linh dược gì, chính là ranh giới giữa dãy núi này và sa mạc xa xa. Nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được trong núi cao có một tôn yêu thú cường đại, từ yêu thú trên người dĩ nhiên để cho hắn nhận thấy được một tia kỳ dị hương thơm. Khí tức của thánh linh hoa măng đá, sao lại ở trên người một yêu thú? Ánh mắt Lăng Tiêu chợt lóe, trong nháy mắt tung người hướng trong núi cao bay đi. Măng đá thánh linh hoa, chính là Lăng Tiêu trong danh sách trần quý nhất kia một gốc bổn nguyên thánh dược, chính là măng đá ức vạn năm, hấp thu thiên địa tinh hoa, dựng dục ra linh tính khai ra đại đạo chi hoa, vô cùng chân quý. Lăng Tiêu lúc trước căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ măng đá thánh linh hoa khí tức, nhưng thật không ngờ hắn lại ở một tôn yêu thú trên người cảm giác được măng đá thánh linh hoa mùi thơm. Trên sườn núi, có một gốc cây cổ thụ chọc trời cắm rễ trên một khối nham thạch thật lớn, cổ thụ thoạt nhìn cành lá thưa thớt, vỏ cây loang lổ giống như lão long, theo gió núi lay động, phát ra âm thanh xào xạc. Một con gấu đen thật lớn nằm trên tảng đá, ánh mặt trời chiếu lên người nó, ấm áp, làm cho gấu đen có vẻ thập phần thích ý. Trên mặt gấu thật thà tràn đầy thân sắc hưởng thụ. Bùm! Bất quá hô hấp của nó giống như lôi đình, mỗi một lần hô hấp đều phát ra tiếng nổ ầm ầm, chấn động cổ thụ đều tại hơi hơi rung động, phảng phất là cảm giác được hắc hùng khủng bố khí huyết, chung quanh hắn một mảnh khu vực này, dĩ nhiên không có bất kỳ yêu thú thậm chí là côn trùng. Mà khí tức của măng đá thánh linh hoa chính là từ trên người hắc hùng truyền đến. Tuy rằng cái kia một tia khí tức rất nhạt, người bình thường có lẽ đều không nhận thấy được, nhưng Lăng Tiêu cảm giác thập phần nhạy cảm, vẫn là nhận thấy được, hắc hùng nhất định tiếp xúc qua măng đá thánh linh hoa. Bùm! Khi Lăng Tiêu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trước mắt hắc hùng, rầm một tiếng thật lớn, đem hắc hùng đều là giật nảy mình, lăn lông lốc đứng lên, vẻ mặt đều là thần sắc mờ mịt, lộ ra có chút dáng điệu thơ ngây khả ái. Nhân loại! Người dám quấy rầy hùng đại gia nghỉ ngơi! Thật sự là đáng giận, có tin hùng đại gia tát chết ngươi hay không? Hắc hùng sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, miệng phun tiếng người, thị uy giơ tay gấu to lớn. Khí tức của hắc hùng rất cường đại, đồng dạng là đạt tới bán thánh đỉnh phong, khí huyết quanh thân bốc lên, hô hấp giống như lôi đình, coi như đều là bán thánh đỉnh phong những yêu thú khác cũng không dám trêu chọc hắc hùng. Sức bật của hắc hùng thật sự là quá mạnh mẽ, coi như là sư hổ cùng cấp bậc, chỉ sợ cũng sẽ bị hắc hùng một cái tát cho đập chết. Hắc hùng, người gặp qua măng đá thánh linh hoa. Lăng Tiêu thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn thẳng hắc hùng. Quả nhiên, hắc hùng sắc mặt không khỏi biến đổi, một đôi con người trở nên có chút đỏ tươi lên, quanh thân sát khí tràn ngập ra, nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói, người làm sao biết măng đá thánh linh hoa. Hắc hùng đứng lên thời điểm, tuy rằng chỉ có hơn một trượng cao, nhưng Lăng Tiêu lại rõ ràng cảm giác được, tôn này hắc hùng quái khí tức thập phần khủng bố. Khí huyết cường đại vô cùng, so với Lăng Tiêu lúc trước gặp phải hắc sắc mãng xà cùng bạch sắc cự hổ còn muốn khủng bố hơn. Hắc hùng quái vẻ mặt đều là thần sắc bất thiện, đối với Lăng Tiêu tràn ngập địch ý. Lăng Tiêu nhất thời cũng có chút không biết nói gì, hắn trước đó còn muốn thăm dò một chút, nhìn xem hắc hùng quái có phải thật sự biết măng đá thánh linh hoa rơi xuống hay không, Nhưng hiện tại xem ra, hắc hùng quái này quả thực chính là một sợi gân, một câu liền thăm dò ra, hắc hùng quái chẳng những gặp qua măng đá thánh linh hoa, còn đem măng đá thánh linh hoa coi như bảo vật của mình. Hắc hùng, ngoan ngoãn mang theo ta đi tìm măng đá thánh linh hoa, làm trao đổi, ta sẽ không giết ngươi, thế nào? Lăng Tiêu cười híp mắt nói. Nhân loại, ngươi thành công chọc giận hùng đại gia, hùng đại gia sẽ cho ngươi biết đắc tội hùng đại gia kết cục. Hắc hùng quái nhìn chằm chằm Lăng Tiêu lạnh giọng nói. Bùm. Quanh thân nó tản ra một cỗ khí huyết ba động vô cùng khủng bố, trong phút chốc hư không kịch liệt rung động, nó trực tiếp giơ lên hùng trưởng thật lớn, ngang trời hướng Lăng Tiêu đánh xuống. Hắc hùng giống như là một trận hắc toàn phong đồng dạng, tốc độ nhanh đến cực hạn, mà hùng trưởng hạ xuống, giống như là che khuất bầu trời màn đen đồng dạng, làm cho người phảng phất không có bất kỳ lực né tránh. Hắc hùng thoạt nhìn tuy rằng thập phần vụng về, nhưng động thủ lại nhanh như tia chớp, nếu là người khinh thị hắc hùng chỉ sợ sẽ chịu thiệt thòi lớn. Lăng Tiêu đối với hắc hùng quái tốc độ cũng là cảm giác được có chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có né tránh, mà là lựa chọn một quyền đánh ra. Ang! Khí huyết quanh thân Lăng Tiêu bốc lên, có tiếng long ngâm nhàn nhạt tràn ngập, đồng thời hào quang màu tím nở rộ ra, ở trên ngực của hắn phẳng phất có một vòng thần dương màu tím rực rỡ. Lăng Tiêu không dám chậm trễ, thúc giục thần lực khủng bố quanh thân, bộc phát ra một quyền vô cùng khủng bố. Bùm! Quyền trưởng va chạm, nhất thời hư không chấn động kịch liệt, một chấn kịch liệt tiếng nổ vang lên, Lăng Tiêu cùng Hắc Hùng đều là đồng thời cả người chấn động lớn, không khỏi đột nhiên lui về phía sau. Nhân loại, ngươi không tệ, vậy mà có thể ngăn trở Hùng Đại Gia ta một trưởng. Đến đây, cùng Hùng Đại Gia ta đại chiến 300 hiệp. Trong ánh mắt Hắc Hùng quái lộ ra một tia ngoài ý muốn, trên mặt tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử, chiến ý dâng lên, nga lao một tiếng, nhất thời lại vọt tới Lăng Tiêu. Bùm! Hùng trưởng thập phần to lớn, ẩn chứa vô cùng khủng bố lực lượng dao động, giống như kim thạch bình thường, coi như là một kiện bán thánh chi bảo, chỉ sợ cũng sẽ bị hắc hùng quái cho đập thành sắt vụn. Lăng Tiêu thúc giục thân thể lực lượng khủng bố xung quanh cùng hắc hùng quái đại chiến, này hắc hùng quái thân thể mạnh mẽ, quả thực chính là Lăng Tiêu bình sinh chỉ thấy. Bùm, bùm, bùm. Lăng Tiêu cùng hắc hùng quái kịch liệt đại chiến, một người một gấu phẳng phất đều là chiến gia chân hỏa. Cả người khí huyết ngập trời, mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra ba động vô cùng khủng bố. Bốn phía núi đá bay tứ tung, đại địa đều đang kịch liệt rung động, bốn phía mấy khỏa chọc trời cổ thụ đều nhao nhao nổ thành một mảnh bột mịn. Tiếng rồng ngâm quanh thân Lăng Tiêu không dứt bên tai, ánh mắt của hắn cũng càng thêm mãnh liệt chói mắt, mỗi một lần va chạm với hắc hùng quái đều có thể làm cho khí huyết quanh thân Lăng Tiêu sôi trào, một quyền càng thắng một quyền. Thần long thân thể đại viên mãn, tại tăng thêm vạn kiếp bất diệt thánh pháp, Lăng Tiêu thân thể cực kỳ khủng bố. Hắn đến nay còn chưa có gặp qua có thể tại thân thể lực thượng cùng hắn một phân cao thấp cùng cấp bậc cường giả. Con gấu đen này quả thật rất mạnh. Bất quá sau khi bọn họ đại chiến hơn trăm hiệp, hắc hùng quái cũng có chút chống đỡ không nổi. Sức bật của gấu đen tuy rằng rất mạnh, nhưng tính nhẫn nại không đủ, dù sao thân thể khủng bố như thế, mỗi một kích đều sẽ bộc phát ra toàn bộ lực lượng, thời gian dài gấu đen quái cũng cảm giác được có chút mệt mỏi. Bùm! Lăng Tiêu một quyền oanh ở trên mũi hắc hùng quái. Nhất thời hắc hùng quái đau đến nước mắt cũng sắp chảy ra, nhe răng trợn mắt, thậm chí trực tiếp buông tha cho nắm đấm ngăn cản Lăng Tiêu, bắt đầu chạy trối chết. Đừng đánh! Đừng đánh! Nhân loại, ta thừa nhận ngươi mạnh hơn hùng đại gia, mau dừng tay! Hắc hùng quái vừa kêu thảm thiết, vừa cầu xin tha thứ. Mang ta đi tìm măng đá thánh linh hoa, ta sẽ tha cho ngươi, như thế nào? Lăng Tiêu cười híp mắt nói, nhưng xuống tay lại không có một chút buông lỏng. Quyền ấn tung hoành vô cùng, rơi vào trên người hắc hùng quái, cho dù là hắc hùng quái da thô thịt dày, nhưng cũng bị Lăng Tiêu đánh cho cả người run rẩy, tràn ra một tia máu tươi. Được được được, chỉ cần ngươi tha cho ta, hùng đại gia sẽ dẫn ngươi đi tìm thạch duẩn thánh linh hoa. Hắc hùng quái không có một tia tiết tháo, thậm chí ngay cả do dự một chút cũng không có, trực tiếp gật đầu như dã tỏi, lập tức liền đáp ứng. Bùm! Lăng Tiêu một quyền cuối cùng cảnh hắc hùng quái một quyền đánh bay ra ngoài, sau đó cũng ngừng lại. Gì? Lăng Tiêu ánh mắt tinh mang chợt lóe, hắn nhìn thấy nguyên bản hắc hùng quái dựa vào khối kia thật lớn nham thạch, phía trên chọc trời cổ thụ đều bởi vì đại chiến ba động nổ thành bột mịn, nhưng khối kia nham thạch nhưng không có bất kỳ hư hao, có vẻ thập phần kỳ dị. Bùm! Lăng Tiêu một quyền oanh ở trên nham thạch thật lớn, dĩ nhiên phát ra tiếng kim thiết giao kích, nham thạch vô cùng cứng rắn. Lăng Tiêu một quyền oanh xuống, dĩ nhiên ngay cả một dấu vết cũng không có lưu lại. Đây chính là măng đá thánh linh hoa. Hắc hùng quái vội vàng nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng khẩn trương, sợ Lăng Tiêu đánh nát khối nham thạch này. Ngươi nói cái gì? Lăng Tiêu có chút khó có thể tin được, khối này vô cùng cứng rắn tảng đá, dĩ nhiên chính là măng đá thánh linh hoa. Bất quá người này quá giàu hoạt, có thập phần cứng rắn vỏ ngoài, ta cũng cầm nó không có biện pháp. Vài năm trước, ta phát hiện đóa này măng đá thánh linh hoa, đang lúc nó mở ra thạch bì thời điểm, nhưng nó lại thập phần mẫn bén, ta mở không ra thạch bì, không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên cũng không cách nào đạt được thạch măng thánh linh hoa. Lăng Tiêu cũng là hơi sững sờ, thật không ngờ chính mình vẫn muốn tìm kiếm măng đá thánh linh hoa, dĩ nhiên liền giấu ở như vậy một khối vô cùng cứng rắn trong nham thạch, để ta thử xem. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, thôn thiên kiếm ông kêu vang, xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn, trong phút chốc hóa thành hàng tỷ đạo kiếm quang, ngang trời hướng nham thạch chém xuống. Chanh! Hỏa tinh bắn ra bốn phía, hư không cũng đang chấn động kịch liệt. Thôn thiên kiếm sắc bén vô cùng, hơn nữa cùng Lăng Tiêu thần hồn hợp nhất, lực lượng của một kiếm này không hề yếu hơn thánh bảo vô khuyết. Nhưng trên tảng đá tuy rằng hỏa tinh bắn ra bốn phía, nhưng cũng chỉ để lại vài đạo vết trắng, căn bản không có chút dấu hiệu muốn vỡ vụn. Vô dụng. Măng đá thánh linh hoa thật giảo hoạt, ta không có cách nào với nó. Hắc hùng quái bất đắc dĩ nói. Một chút biện pháp cũng không có sao. Ta xem chưa chắc. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong ánh mắt lộ ra một tia sắc bén. Lăng Tiêu tin tưởng, chỉ cần hắn tế xuất phiên thiên ấn, lấy phiên thiên ấn vô thượng thần lực, nhất định có thể nhất cử đem khối nham thạch này oanh thành bột mịn, bất quá bởi vậy chỉ sợ trong đó măng đá, thánh linh hoa cũng sẽ triệt để bị tổn hại. Bất quá Lăng Tiêu có hỗn nguyên đan thánh cường đại truyền thừa cùng ký ức, cũng biết măng đá, thánh linh hoa nhược điểm. Măng đá, thánh linh hoa sợ lửa. Đương nhiên, bình thường hỏa diễm đối với măng đá thánh linh hoa cũng không có hiệu quả gì, ít nhất cũng phải là thánh hỏa mới có thể làm măng đá thánh linh hoa có chỗ sợ hãi. Lăng Tiêu dự định lấy hỏa diễm đem măng đá thánh linh biến ra. Ong, trong lòng bàn tay Lăng Tiêu quang mang màu vàng chợt lóe, trong nháy mắt liền xuất hiện một đóa hỏa diễm màu vàng, thoạt nhìn quang mang mờ mịt, phía trên có từng đạo vầng sáng, ẩn chứa lực lượng thôn phệ hết thảy, phảng phất cất giấu một phương thế giới thần bí. Đây chính là thôn thiên chi hỏa. Lăng Tiêu thôn thiên bí thuật tu luyện tới thôn thiên thần hải cảnh giới, thôn thiên hỏa cũng trở nên cực kỳ đáng sợ, vượt xa bình thường thần hỏa, coi như là so với những kia cường đại thánh hỏa cũng là không kém mảy may. Bùm! Thôn thiên hỏa kim hà rực rỡ, trong phút chốc ngay tại trong lòng bàn tay Lăng Tiêu hừng hực thiêu đốt lên, sau đó ở trong hư không một quyển, trực tiếp đem khối nham thạch trước mắt này bao vây lại. Dưới sự thiêu đốt của thôn thiên chi hỏa, nham thạch vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, hư không hơi có chút vặn vẹo, ngọn lửa màu vàng bốc lên, trên tảng đá có từng luồng ánh sáng kỳ dị bắt đầu hiện ra, giống như là sương mù bình thường thập phần thần bí. Dùng hỏa diễm để nướng. Ta cũng đã thử qua, căn bản vô dụng. Gì? Hắc hùng quái thấy Lăng Tiêu dùng hỏa diễm thiêu đốt nham thạch, vội vàng nói. Nhưng hắn bỗng nhiên cả người chấn động, nhìn thấy dưới sự thiêu đốt của thôn thiên chi hỏa, khối nham thạch kia lại bắt đầu xảy ra biến hóa thần bí. Ong! Linh vụ màu trắng từ trong nham thạch chậm rãi tản ra, nham thạch cũng run rẩy. Ngươi là người xấu, ô ô, đừng thiêu chết ta nha. Một đạo thanh âm giống như hài đồng 7-8 tuổi từ trong nham thạch truyền ra, mang theo vài phần e ngại dao động. Lăng Tiêu thần sắc rất bình tĩnh, cũng không có để ý tới cái kia một đạo thanh âm, như trước đang thôi động thôn thiên chi hỏa thiêu đốt nham thạch trước mắt. Kháo, vậy mà thật sự hữu dụng. Hắc hùng quái mở to hai mắt, vẻ mặt đều là thần sắc khó tin. Ô ô, đừng đốt ta. Đừng đốt ta, thanh âm trong nham thạch lại một lần nữa vang lên, mà lúc này đây nham thạch cũng bắt đầu hơi run rẩy, xuất hiện một tia vết nứt, phảng phất tùy thời đều muốn nứt ra. Đi theo ta, nếu không ta sẽ thiêu chết ngươi. Lăng Tiêu bình tĩnh nói, thôn thiên chi hỏa trong lòng bàn tay hắn khẽ run lên, tạm thời ngừng lại. Ô ô, ta đi theo ngươi. Đừng thiêu chết ta, thanh âm kia mặc dù có chút không cam lòng, nhưng ở trước mặt uy hiếp tử vong, cuối cùng vẫn lựa chọn thỏa hiệp. Răng rắc. Nham thạch nứt ra, hào quang rực rỡ từ trong đó nở rộ ra, mây mù mờ ảo, hư không bốn phương chấn động, mơ hồ có phong lôi chi khí thoáng hiện, một đóa đại đạo tiên hoa màu trắng ngà xuất hiện ở trước mặt Lăng Tiêu. Phảng phất ngôn ngữ đều không cách nào hình dung này một đóa đại đạo tiên hoa thần bí cùng rực rỡ, cái loại này mộng ảo giống như cảnh tượng, để cho Lăng Tiêu đều là vô cùng sợ hãi than. Mùi thơm nồng nặc tràn ngập ra, hoa cỏ bốn phía dĩ nhiên lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu sinh trưởng. Lăng Tiêu cũng là không khỏi cảm giác được tinh thần đại chấn, đạo vận toàn thân dĩ nhiên cũng bắt đầu tăng cường lên. Đây chính là măng đá thánh linh hoa. Ong! Măng đá thánh linh hoa khẽ run rẩy, phảng phất hết sức sợ hãi chung quanh thôn thiên chi hỏa, nó giờ phút này căn bản không có cách nào đào tẩu, thôn thiên chi hỏa ở chung quanh nó hình thành một mảnh to lớn hỏa diễm chi võng, đem nó trói buộc ở trong đó. Lại đây đi! Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, sau đó đưa tay một chảo, trực tiếp đem măng đá thánh linh hoa nắm ở trong lòng bàn tay. cái này một gốc măng đá thánh linh hoa tuy rằng thông linh, có không kém hơn người linh trí, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rơi vào Lăng Tiêu trong tay, nhưng là giọng trẻ con nói, ta có thể đi theo ngươi, cũng có thể cống hiến đóa hoa của ta, chỉ cầu ngươi có thể lưu lại rễ của ta, tương lai ta còn sẽ có sống lại một ngày. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi. Nhiều nhất mượn bộ phận thân thể của ngươi luyện chế đan dược. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó trực tiếp đem măng đá thánh linh hoa thu lại. Đôi mắt của Hắc Hùng Quái đều đỏ lên. Nó hao phí thời gian lâu như vậy, căn bản đều không có cách nào làm gì măng đá thánh linh hoa, nhưng Lăng Tiêu vừa ra tay, măng đá thánh linh hoa liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Bất quá Hắc Hùng Quái cũng biết rõ Lăng Tiêu cường đại, tuy rằng thập phần thèm nhỏ dãi măng đá thánh linh hoa, nhưng cũng không dám đi lên ngạnh đoạt. Ngươi đã nói cho ta biết tung tích của Thạch Duẩn thánh linh hoa, ta đây liền tha cho ngươi một mạng. Tạm biệt. Lăng Tiêu nhìn Hắc Hùng Quái một cái, xoay người muốn tung người lên, rời khỏi ngọn núi này, hướng xa xa bát ngát sa mạc lớn bay đi. Chậm đã. Hắc Hùng Quái đột nhiên lên tiếng, như là cực kỳ do dự, nhưng cuối cùng lại vô cùng quả quyết. À, ngươi còn có chuyện gì sao? Lăng Tiêu có chút kỳ quái nhìn Hắc Hùng Quái một cái nói. Ta biết có một chỗ ẩn chứa rất nhiều linh dược, thậm chí ngay cả măng đá thánh linh hoa bản nguyên thánh dược như vậy cũng có không ít, ta có thể mang ngươi đi nơi đó, chỉ cầu ngươi giúp ta một việc. Hắc Hùng Quái có chút do dự nói. Ồ, tiểu đan phù giới lại còn có địa phương như vậy. Ánh mắt Lăng Tiêu cũng có chút sáng lên. Nếu quả thật có địa phương như vậy, vậy quả thực chính là tồn tại có thể so với linh dược viên, giá trị khó có thể đánh giá, nói không chừng Lăng Tiêu có thể nhất cử đem hắn cần toàn bộ linh dược đều thu thập đầy đủ. Nơi đó gọi là thánh dược cốc, bất quá bị một tòa thiên nhiên trận pháp không gian bao phủ, người bình thường căn bản không biết vị trí cụ thể, ta cũng là trong lúc vô tình xông vào trong đó mới phát hiện. Hắc Hùng Quái nói, thánh dược cốc sao? Có thể, nếu như ta đủ khả năng, ta có thể giúp ngươi. Chuyện gì? Ngươi nói đi. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Hắc Hùng Quái nhất thời vô cùng cao hứng nói, thánh dược cốc bên trong mặc dù có vô tận linh dược, nhưng có một đám độc vương phong thủ hộ, muốn tiến vào thánh dược cốc bên trong hái linh dược, nhất định phải trước giải quyết đám độc vương phong kia. Thời điểm nhắc tới độc vương phong, vẻ mặt Hắc Hùng Quái đều là thần sắc kiêng kỵ, nhưng nói mật ong nó quả thật hai mắt tỏa sáng, nước miếng đều thiếu chút nữa chảy ra. Độc vương phong. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, ánh mắt cũng có chút ngưng trọng. Độc vương phong chính là thượng cổ dị chủng, mặc dù chỉ có nắm tay lớn nhỏ, nhưng có được cực tốc, giống như tia chớp bình thường, hơn nữa trong cơ thể ẩn chứa rất mạnh độc tính, coi như là bán thánh cường giả bị độc vương phong cắn một cái, cũng sẽ toàn thân tê liệt, chỉ có thể bó tay chịu trói, cuối cùng chết ở độc vương phong trong tay. Mấu chốt là Hắc Hùng Quái nói chính là một đám độc vương phong, trong đó nhất định có một con ong chúa thực lực càng thêm khủng bố, có chút thậm chí đã đạt tới trình độ có thể so với thánh nhân, căn bản không phải người bình thường có thể chống lại. Nếu là một đám độc vương phong đồng thời phát động công kích, coi như là một tôn thánh nhân chỉ sợ cũng phải chật vật mà chạy. Bất quá mật ong của độc vương phong cũng là thiên tài địa bảo đỉnh cấp, chẳng những có thể làm cho người ta thoát thai hoán cốt, tăng lên lực lượng thân thể. Đối với yêu thú mà nói càng thêm trọng yếu, có thể tăng lên huyết mạch yêu thú. Chắc không được Hắc Hùng Quái kích động sắp chảy nước miếng, nếu là có thể đạt được mật ong của độc vương phong, nói không chừng Hắc Hùng Quái có thể tiến thêm một bước, nhất cử đột phá đến cảnh giới yêu thánh, cũng không phải không có khả năng. Trong thánh dược cốc có bao nhiêu độc vương phong? Lăng Tiêu nhìn Hắc Hùng Quái nghiêm túc hỏi. Độc vương phong tuy rằng thực lực rất mạnh, nhưng kinh khủng nhất vẫn là một đám độc vương phong. Sau khi hình thành quy mô mới có thể bộc phát ra sức chiến đấu vô cùng khủng bố, một con độc vương phong đừng nói Lăng Tiêu, chỉ sợ Hắc Hùng Quái cũng có thể một cái tát đập chết. Ta chỉ là trong lúc vô tình đi vào qua một lần, sau đó bị một đám độc vương phong cho đuổi ra ngoài. Ta lúc ấy gặp phải độc vương phong đại khái tại 100 con tà hữu, bất quá cụ thể thánh dược cốc bên trong có bao nhiêu con độc vương phong, ta liền không rõ lắm. Hắc Hùng Quái thành thật nói. Ngươi gặp phải cái kia 100 con độc vương phong bên trong, có ong chúa tồn tại sao? Lăng Tiêu nghiêm túc hỏi. Hình như không có. Hắc Hùng nghĩ nghĩ quái dị nói. Xem ra, số lượng độc vương phong trong thánh dược cốc hẳn là trên 1.000 con. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Gì, làm sao ngươi biết? Hắc Hùng tò mò hỏi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, cũng không có trả lời Hắc Hùng Quái. Đây là hắn từ Hỗn Nguyên Đan Thánh truyền thừa bên trong lấy được kinh nghiệm, tiếng nói vừa chuyển nói, hiện tại, mang ta đi thánh dược cốc đi. Được. Nghe Lăng Tiêu đáp ứng, Hắc Hùng Quái lập tức hưng phấn hẳn lên. Nghĩ đến mật ong của độc vương phong, hắn thậm chí nhịn không được muốn chảy nước miếng. Đó là cám dỗ khiến hắn căn bản không có cách nào ngăn cản. Vèo. Lăng Tiêu thả người mà lên, gấu đen thì là quanh thân hắc quang tràn ngập, nhấc lên một trận yêu phong, mang theo Lăng Tiêu hướng phía xa trong sa mạc bay đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, hắn nguyên bản còn tưởng rằng thánh dược cốc là ở trong dãy núi này, Nhưng thật không ngờ Hắc Hùng vậy mà mang theo hắn bay về phía sa mạc xa xa. Trong lòng hắn tuy rằng tò mò, nhưng ngoài mặt lại bất động thanh sắc. Ầm ầm. Trong sa mạc, bao la mà mênh mông, nóng rực ánh mặt trời chiếu xuống trong sa mạc, để cho sa mạc bên trên đều là bốc lên một cỗ nhiệt khí, phảng phất có thể đem hết thảy sinh linh đều nướng hóa. Cái này một mảnh sa mạc thập phần bao la, ít nhất tại Lăng Tiêu Nguyên Thần cảm giác phạm vi bên trong, cũng không có phát hiện sa mạc phần cuối. Hắc Hùng quái mang theo Lăng Tiêu xâm nhập đến sa mạc hơn vạn dặm về sau, mới từ trên bầu trời rơi xuống. Thánh Dược Cốc ở chỗ này sao? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc hỏi. Lại nói tiếp, cảm giác vô cùng nhạy bén Lăng Tiêu cũng không có phát hiện trận pháp dao động gì. Bốn phía là cát vàng cuồn cuộn mênh mông vô bờ, gió thổi ở trên người, tản ra một loại cảm giác áp lực làm cho người ta không thở nổi. Lăng Tiêu căn bản không nghĩ tới, Thánh Dược Cốc theo như lời Hắc Hùng quái lại là ở chỗ này. Hắc hắc, lập tức người sẽ thấy. Hắc Hùng quái hàm hậu cười nói, sau đó trực tiếp vểnh mông lên, ghé vào trên sa mạc bắt đầu đào lên cát. Hắc Hùng quái có được thần lực, thực lực cũng là thập phần khủng bố, cho nên đào lên cát tốc độ cũng là thập phần nhanh, cũng không lâu lắm, Hắc Hùng quái ngay trên mặt đất đào ra một cái phương viên trên trăm trượng cực lớn hố cát. Lăng Tiêu có chút tò mò nhìn động tác của Hắc Hùng quái, không biết hắn đào hố cát lớn như vậy rốt cuộc là muốn làm gì. Hố cát Hắc Hùng quái đào càng ngày càng sâu, đến cuối cùng lại sâu hơn trăm trượng. Gào thét. Đến cuối cùng, Hắc Hùng trong miệng phát ra một đạo vô cùng khủng bố tiếng rít gào, sau đó trong miệng nó đột nhiên phun ra một ngụm màu vàng nhạt tinh huyết, ở trong hư không hóa thành một đạo thần bí phù văn, giống như cối xe bình thường, đột nhiên khắc ở hố cát phía dưới. Bùm! Hố cát rung động kịch liệt, sau đó ầm ầm lập tức vỡ nát ra, xuất hiện một vòng xoáy thần bí màu đen, không biết thông hướng địa phương nào. Đi theo ta, nơi này chính là Thánh Dược Cốc. Hắc Hùng quái nhìn Lăng Tiêu một cái nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Lăng Tiêu thật sâu nhìn Hắc Hùng quái một cái. Hắc Hùng quái này tiến vào Thánh Dược Cốc phương thức có chút cổ quái, hơn nữa hắn cũng thật không ngờ Thánh Dược Cốc dĩ nhiên là giấu ở sa mạc sâu dưới lòng đất. Bất quá nhìn Hắc Hùng quái tiến vào trong vòng xoáy màu đen kia, Lăng Tiêu cũng là thân ảnh chợt lóe, trực tiếp đi theo Hắc Hùng quái tiến vào. Bùm! Trước mắt quang mang mãnh liệt, hư không chấn động, rất nhanh khi Lăng Tiêu mở hai mắt thời điểm, trước mắt liền xuất hiện một mảnh cổ xưa mà thần bí sơn cốc, ẩn chứa vô cùng thần bí khí tức. Thánh Dược Cốc, tới rồi. Thánh Dược Cốc bên trong phòng phất là một thế giới khác. Nơi này cổ thụ chọc trời, cây xanh rực bóng, trăm hoa đua nở, khắp nơi đều tản ra khí tức sinh mệnh bàng bạc, căn bản không thể so sánh với cát vàng cuồn cuộn bên ngoài. Lăng Tiêu cũng không nghĩ tới, Thánh Dược Cốc dĩ nhiên là giấu ở chỗ này. Quả nhiên là trận pháp thiên nhiên cường đại. Lăng Tiêu trong lòng thán phục nói, đạo trận pháp thiên nhiên kia thập phần cường đại, lấy cảm giác lực vô cùng nhạy bén của Lăng Tiêu, dĩ nhiên cũng không có cách nào phát hiện trận pháp dao động. Trước mắt là một mảnh thật lớn sơn cốc chỗ sâu chính là một cái cực kỳ đồ sộ thác nước, phi lưu thẳng xuống 3.000 trượng, cuối cùng nện xuống phía dưới phù thâm đàm bên trong, kích khởi đạo đạo bọt sóng. Trong sơn cốc thập phần thanh âu, có các loại kỳ hoa dị thảo, giờ phút này đều đang thịnh vượng, tản mát ra nồng đậm hương thơm. Phóng tầm mắt nhìn lại Lăng Tiêu lập tức liền phát hiện rất nhiều hắn nhận thức chân quý thần dược. Bất quá Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, nhìn thấy xa xa những bụi hoa kia bên trong, có mấy cái nắm tay to nhỏ ong mật, toàn thân một mảnh đen kịt, chớp động cánh, đang hái mật hoa. Độc Vương Phong. Lăng Tiêu lập tức nhận ra, cực hạn mật phong chính là Độc Vương Phong. Chỉ là hiện tại Lăng Tiêu cùng Hắc Hùng quái đều ở lối vào sơn cốc, bị vài gốc cây cổ thụ chọc trời che đậy thân ảnh, cũng không có bị Độc Vương Phong phát hiện. Bất quá có thể tưởng tượng, chỉ cần Lăng Tiêu cùng Hắc Hùng quái dám đặt chân vào trong sơn cốc, chỉ sợ lập tức sẽ bị Độc Vương Phong phát hiện. Hắc Hùng quái trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ, nhỏ giọng truyền âm cho Lăng Tiêu nói, không sai. Đó chính là Độc Vương Phong. Tuy rằng đơn độc Vương Phong thực lực cũng không tính quá mạnh mẽ, Hùng đại gia ta một cái tát liền có thể đập chết, nhưng những vật nhỏ này thập phần mang thù, hơn nữa trợ giúp tốc độ rất nhanh, nếu là bị chúng nó phát hiện, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ xuất hiện một đám Độc Vương Phong tới đuổi giết chúng ta. Bất quá chúng ta nếu là muốn ở trong Thánh Dược Cốc hái linh dược, nhất định phải nghĩ biện pháp đối phó những Độc Vương Phong này. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, chậm rãi nói ra. Trước mắt Thánh Dược Cốc vô cùng khổng lồ, thoạt nhìn ước chừng có phương viên mấy chục dặm. Lăng Tiêu có thể cảm giác được Thánh Dược Cốc bên trong khắp nơi đều là chân quý thần dược, bán thánh dược khí tức cũng là như ẩn như hiện, thậm chí Lăng Tiêu còn có thể cảm giác được ở Thánh Dược Cốc chỗ sâu có mấy đạo vô cùng mịt mờ nhưng lại ẩn chứa thần bí đạo vận ba động. Đó là bổn nguyên thánh dược. Hắc Hùng quái quả nhiên không có hố hắn, Thánh Dược Cốc này đúng là một bảo địa. Không sai, cho nên ta căn bản không có cách nào tiến vào trong Thánh Dược Cốc. Hắc Hùng quái có chút bất đắc dĩ nói. Thực lực của nó cường đại, khí huyết bằng bạc, nếu là tiến vào Thánh Dược Cốc bên trong, quả thực giống như là một vầng mặt trời nhỏ, Muốn cho Độc Vương Phong phát hiện không được nó, quả thực so với lên trời còn khó hơn. Người trước ở lại bên ngoài Thánh Dực Cốc, ta vào xem một chút. Lăng Tiêu chậm rãi nói với Hắc Hùng Quái, sau đó trong nháy mắt quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức dao động thập phần thần bí, bao phủ hắn lên, Lăng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí hướng trong Thánh Dực Cốc mà đi. Không cần, Độc Vương Phong sẽ phát hiện ra ngươi. Hắc Hùng Quái theo bản năng muốn ngăn cản Lăng Tiêu, nhưng ánh mắt của nó bỗng nhiên biến đổi, lộ ra một tia thần sắc khó có thể tin, Lăng Tiêu dĩ nhiên từ trong cảm giác của nó biến mất. Nó rõ ràng có thể nhìn thấy Lăng Tiêu thân ảnh, nhưng là ở nó nguyên thần cảm giác bên trong Lăng Tiêu lại biến mất không thấy, loại cảm giác này thập phần kỳ quái. Bởi vì Lăng Tiêu thi triển giả thiên bí thuật. Ong! Lăng Tiêu hóa thành một đạo như có như không bóng dáng, chậm rãi hướng Thánh Dực Cốc bên trong mà đi. Che thiên bí thuật vô cùng thần diệu. Theo Lăng Tiêu trong khoảng thời gian này tìm hiểu, che thiên bí thuật cũng đã sắp đạt tới cảnh giới đại thành, tuy rằng không nhất định có thể giấu được thánh nhân cường đại, nhưng Độc Vương Phong khẳng định là không phát hiện được Lăng Tiêu. Lăng Tiêu muốn hái linh dược trong Thánh Dược Cốc, Độc Vương Phong tự nhiên chính là chướng ngại vật lớn nhất. Lăng Tiêu muốn thăm dò hư thực của Độc Vương Phong trước, nhìn xem trong Thánh Dược Cốc có nguy hiểm khác hay không. Lăng Tiêu cũng không tin, to như vậy một cái Thánh Dược Cốc cũng chỉ có một đám Độc Vương Phong tại thủ hộ, trong đó nhất định còn có một ít ngay cả Hắc Hùng Quái cũng không biết nguy hiểm. Trong Thánh Dược Cốc tràn ngập một tầng linh vụ mỏng manh, trong linh vụ ẩn chứa lực lượng thiên địa cực kỳ bàng bạc, tầng linh vụ kia vừa vặn cho Lăng Tiêu ngụy trang tốt nhất, coi như Lăng Tiêu đứng ở trước mặt Độc Vương Phong cũng không phát hiện được hắn. Xì, đợi đến khi Lăng Tiêu đi vào trong Thánh Dược Cốc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ Thánh Dược Cốc bên trong các loại thần dược, bán thánh dược đâu chỉ hơn vạn gốc, kỳ hoa dị thảo tranh kỳ đấu diễm, mỗi một gốc đều là linh dược vô cùng chân quý. Nhưng càng là chân quý linh dược, đối với sinh trưởng chi địa yêu cầu lại càng hà khắc, cho nên cũng nhất định linh dược không có khả năng giống lương thực như vậy từng mảng sinh trưởng, nhưng trước mắt này hết thảy lại phá vỡ Lăng Tiêu nhận thức. Chẳng lẽ, thổ địa Thánh Dược Cốc này có chỗ nào đặc biệt sao? Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, không khỏi ngồi xổm xuống, nắm lấy thổ nhưỡng bên cạnh. Thổ nhưỡng bên trong ẩn chứa thiên địa tinh khí, linh khí rất sung túc, nhưng ngoài ra còn có một loại vô cùng cao cấp năng lượng. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Huyền Hoàng Mẫu Khí, đây chính là được xưng đại địa bản nguyên, ẩn chứa lực lượng vô cùng thần bí, chính là vạn vật sinh trưởng chi nguyên, được xưng hết thảy sinh linh khởi thủy chi địa, hơn nữa chỉ có đại địa tổ mạch mới có thể thai nghén ra Huyền Hoàng Mẫu Khí. Chẳng lẽ phía dưới Thánh Dược Cốc này có đại địa tổ mạch trong truyền thuyết sao? Đại địa tổ mạch, đó là phong thủy bảo địa so với đại địa long mạch còn cường đại hơn, trong truyền thuyết ẩn chứa khí vận hư vô mờ mịt cùng lực lượng vận mệnh, đạt được đại địa tổ mạch thì có cơ hội khai sáng ra thánh địa bất hủ một phương. Lăng Tiêu không biết là Đan Phù Sơn căn bản không có phát hiện chỗ này Thánh Dược Cốc, hay là cái này Thánh Dược Cốc cũng là Đan Phù Sơn lấy ra nội tình một trong. Nếu là người sau, nội tình Đan Phù Sơn quá mức khủng bố. Đại địa tổ mạch đều có thể tùy tiện lấy ra. Cũng chỉ có Huyền Hoàng Mẫu Khí mới có thể chống đỡ nhiều như vậy thần dược, bán thánh dược đồng thời sinh trưởng cùng một chỗ. Độc Vương Phong thật giảo hoạt, nguyên lai đều trốn ở chỗ này. Lăng Tiêu cẩn thận tra xét một chút Thánh Dược Cốc, lúc này mới phát hiện nguyên lai hắn lúc trước nhìn thấy mấy con Độc Vương Phong cũng chỉ là ở bên ngoài, mà ở các loại linh dược bên trong, còn cất giấu trên trăm con Độc Vương Phong. Quan trọng nhất là, Lăng Tiêu tại thác nước bên cạnh một chỗ trên vách đá, thấy được một cái to lớn tổ ong, ước chừng có phương viên mấy trượng lớn nhỏ, tràn ngập sáng chói kim quang, nhưng chung quanh lại bị thác nước tràn ngập hơi nước bao vây lên, bởi vậy thấy cũng không rõ ràng. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tổ ong bên trong mật mật ma ma không biết có mấy trăm hơn một ngàn chiếc Độc Vương Phong, hơn nữa trong đó có một đạo vô cùng khủng bố nhưng cũng rất mịt mờ khí tức, để Lăng Tiêu đều có chút tim đập nhanh. Đó là hơi thở của ong chúa. Chẳng biết tại sao, cái kia một cái to lớn tổ ong mặc dù để cho Lăng Tiêu cảm giác được uy hiếp rất lớn, nhưng chân chính để cho hắn cảnh giác chính là, Thánh Dược Cốc bên trong phòng phất còn có một loại vô cùng quỷ dị khí tức, để cho hắn cả người đều cảm giác được có chút lạnh lẽo. Quả nhiên ngoại trừ Độc Vương Phong, còn có tồn tại khác. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, nhưng Lăng Tiêu cứ như vậy rời đi, hắn cũng không cam lòng. Không nói đến Thánh Dược Cốc bên trong số lượng thật lớn các loại linh dược, mà Độc Vương Phong mật ong càng là thứ tốt, Lăng Tiêu không muốn dễ dàng buông tha như thế. Thánh Dược Cốc cũng không lớn, chỉ có phương viên mấy chục dặm lớn nhỏ, Lăng Tiêu rất nhanh liền đem Thánh Dược Cốc cẩn thận dò xét một vòng. Không hổ là Thánh Dược Cốc, nhưng Độc Vương Phong này cũng hết sức cẩn thận, mỗi một gốc bản nguyên thánh dược đều có 10 Độc Vương Phong thủ hộ. Lăng Tiêu khẽ nhíu mày, hắn ở chỗ sâu trong Thánh Dược Cốc, thấy được tổng cộng 5 gốc bổn nguyên thánh dược. Năm gốc bổn nguyên thánh dược kia có đỏ thấm như lửa, có sắc bén như kiếm, có nặng nề như núi, thoạt nhìn thập phần thần bí, ẩn chứa lực lượng vô cùng bàng bạc. Lăng Tiêu đối với cái kia 5 gốc bản nguyên thánh dược cũng là rất thèm nhỏ dãi, nhưng mỗi một gốc bản nguyên thánh dược chung quanh đều có 10 con độc vương phong thủ hộ, một tấc cũng không rời. Lăng Tiêu nếu là muốn có được bổn nguyên thánh dược, nhất định sẽ kinh động độc vương phong. 10 con độc vương phong sao? Quả thật có chút khó xử. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Độc vương phong thực lực cũng không yếu, hơn nữa có được cực nhanh. Lăng Tiêu mặc dù có thể trong nháy mắt chém giết một con độc vương phong, nhưng không có cách nào trong nháy mắt chém giết 10 con độc vương phong. Hơn nữa độc vương phong cùng ông chúa trong lúc đó đều là có một loại tinh thần thượng liên hệ, nếu là không thể đem trong nháy mắt diệt sát, ông chúa nhất định sẽ biết đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc đó bại lộ Lăng Tiêu, đừng nói là đạt được bổn nguyên thánh dược, chỉ sợ cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Hả? Nơi này lại có Xích Diễm Ngọc Tham và Thiên Hỏa Thần Mộc. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe, lộ ra một tia vui sướng. Hắn trong danh sách trên 100 loại linh dược, bây giờ cũng chỉ còn lại có Xích Diễm Ngọc Sâm, Thiên Hỏa Thần Mộc, Xích Hạt Căn ba gốc bán thánh dược này còn không có sưu tập đầy đủ hết. Lăng Tiêu vốn cho rằng chỉ sợ phải tiến vào trong sa mạc mới có thể sưu tập được, nhưng thật không ngờ lại ở chỗ này thấy được Xích Diễm Ngọc Sâm cùng Thiên Hỏa Thần Mộc. Xa xa dưới một khỏa cổ thụ chọc trời, mọc lên một gốc cỏ nhỏ đỏ thẫm như lửa, dáng đỏ bốc lên, hào quang rực rỡ, thoạt nhìn thập phần thần bí, chính là Xích Diễm Ngọc Tham. Mà trên một khối nham thạch bên cạnh, sinh trưởng một gốc cây nhỏ cao ba thước, thoạt nhìn chuỗi lủi, giống như lão long, đồng dạng tràn ngập một tầng hỏa diễm, chính là Thiên Hỏa Thần Mộc. Hai loại bán thánh dược này thế nhưng đều sinh trưởng ở trong thánh dược cốc, đối với Lăng Tiêu mà nói quả thực chính là kinh hỉ ngoài ý muốn. Bất quá Lăng Tiêu cũng không có phát hiện Xích Hạt Căn hạ lạc. Xem ra muốn tìm Xích Hạt Căn cũng chỉ có thể đi bên ngoài sa mạc bên trong tìm kiếm. Vèo. Lăng Tiêu lặng lẽ lướt tới, cẩn thận từng ly từng tí đem Xích Diễm Ngọc Tham cùng Thiên Hỏa Thần Mộc thu lại, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nên làm thế nào mới có thể đạt được 5 gốc bổn nguyên thánh dược kia? Có lẽ có thể như vậy, tâm niệm Lăng Tiêu khẽ động, khóe miệng lộ ra một nụ cười không có ý tốt. Lăng Tiêu nghĩ tới Hắc Hùng Quái còn ở bên ngoài thánh dược cốc, có lẽ có thể để Hắc Hùng Quái đến hấp dẫn hỏa lực, đem Độc Vương Phong cùng ông chúa toàn bộ dẫn ra. Sau đó Lăng Tiêu nhân cơ hội hái 5 gốc bản nguyên thánh dược, có lẽ còn có thể đem tổ ong thật lớn cũng một nồi bưng sạch. Lăng Tiêu đang suy tư cái kế hoạch này tính khả thi, mấu chốt nhất chính là Hắc Hùng Quái có thể hấp dẫn bao nhiêu hỏa lực. Nếu là không có cách nào đem đại bộ phận Độc Vương Phong cùng ong chúa dẫn ra, cái kế hoạch này một chút tác dụng cũng không có. Mà giờ phút này, Hắc Hùng Quái ở ngoài sơn cốc lo lắng chờ đợi Lăng Tiêu, không hề biết Lăng Tiêu đang tính toán nó. Bên ngoài thánh dược cốc, Hắc Hùng Quái vành mông ghé vào trên một tảng đá thật lớn, đang thò đầu ra nhìn chỗ sâu trong thánh dược cốc, lo lắng chờ đợi tin tức của Lăng Tiêu. Nó mặc dù đối với thủ đoạn che giấu khí tức của Lăng Tiêu thập phần thán phục, nhưng nó càng hiểu rõ sự cường đại của ông chúa, nếu Lăng Tiêu bị ông chúa phát hiện, vậy chỉ sợ bọn họ cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Ông... Nhưng vào lúc này, ánh sáng lấp lánh lóe lên, vài đạo thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài thánh dược cốc, đó là mấy cái khí tức cường đại nam nữ trẻ tuổi, một đám kiêu căng bất phàm, ngạo khí ngút trời, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh hỉ thần sắc. Mà hai người trẻ tuổi cầm đầu, khí tức khủng bố vô cùng, chính là Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông. Huyền Tông thánh tử, nơi này chính là tiểu đan phủ dưới bên trong ẩn chứa thánh dược cốc, chỉ sợ đại bộ phận mọi người cũng không biết nơi này. Tiêu Duệ nhìn Hoàng Huyền Tông mỉm cười nói, "Thánh dược cốc sao?" Dĩ nhiên ẩn chứa thiên địa tinh khí bàng bạc như thế, quả nhiên bất phàm. Hoàng Huyền Tông gật đầu nói, thần sắc lạnh nhạt vô cùng. Tại sao lại có gấu chó? Bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Hắc Hùng Quái đang vểnh mông lên. Đây không phải là yêu thú thánh dược cốc chữ. Thoạt nhìn cũng không mạnh a. Tiêu công tử, Huyền Tông thánh tử, xem ta tới giết con yêu thú này. Một thanh niên áo đen có tứ chuyển bán thanh ánh mắt lóe lên tinh mang, khẽ cười nói. Hắc Hùng Quái hình thể cũng không lớn, chỉ có hơn một trượng cao, hơn nữa bởi vì sợ bị Độc Vương Phong nhận thấy được cũng thu liễm khí tức toàn thân, cho nên hiện tại thoạt nhìn rất có tính lừa gạt, cũng không mạnh, phảng phất chỉ có mới vào bán thánh thực lực. Gì, trong thánh dược cốc hẳn là chỉ có Độc Vương Phong tồn tại, không nên có yêu thú khác a. Trong ánh mắt Tiêu Duệ lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng giờ phút này, cái kia áo bào đen thanh niên đã vẻ mặt tự tin hướng Hắc Hùng Quái đi tới. Đại cẩu Hùng, thức thời mà nói ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Có lẽ ta mềm lòng dưới còn có thể thu ngươi làm sủng vật của ta, nếu là dám dựa vào nơi hiểm yếu ngoan cố chống lại, sẽ cho ngươi máu tươi tại chỗ. Thanh niên áo đen nhìn chằm chằm Hắc Hùng Quái ngạo nghễ nói. Hắc Hùng Quái nhất thời có chút buồn bực. Nó cũng không nghĩ tới ở chỗ này chờ Lăng Tiêu, dĩ nhiên còn có những người khác xông vào thánh dược cốc bên trong, bất quá thoạt nhìn cùng Hắc Hùng Quái đi thông đạo cũng không giống nhau. Đám nam nữ trẻ tuổi này thực lực bất phàm, nhưng cường đại nhất vẫn là Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông, nhất là Hoàng Huyền Tông, khí tức trên người hắn làm cho Hắc Hùng Quái đều là cảm giác được kiêng kỵ vô cùng. Bất quá thanh niên áo đen trước mắt này tu vi chỉ là tứ chuyển bán thánh, lại dám kêu gào thu Hắc Hùng Quái làm sủng vật. Là có thể nhịn gấu không thể nhịn, người này quả thực là khinh người quá đáng. Ngươi muốn thu ta làm sủng vật. Hắc Hùng Quái chậm rãi quay đầu lại, trong ánh mắt lộ ra một tia huyết quang, khí huyết khủng bố quanh thân chậm rãi bộc phát ra. Cái gì? Thanh niên áo đen cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Đây là khí tức có thể so với cửu chuyển bán thánh, còn gấu lớn trước mắt này lại có tu vi bán thánh đỉnh phong, mình lại muốn thu nó làm sủng vật. Trong lòng thanh niên áo đen tràn ngập chua xót, hận không thể tát mình mấy cái miệng rộng. Cái kia, ta là nói ngài là thánh dược có hộ sơn thần thú sao? Ngài thật sự là quá uy vũ hùng tráng, tiểu tử ta vô cùng bội phục, vô cùng bội phục. Thanh niên áo đen liếm môi khô, vẻ mặt cầu xin nói, hết sức không có tiết tháo. Thật sự là hắn cùng Hắc Hùng Quái cách đến quá gần, hai người ở giữa bất quá trượng chừng khoảng cách, cũng là hắn lúc trước quá mức sơ suất, muốn hàng phục con Hắc Hùng Quái này, kết quả liền bi kịch, nguyên bản ở trong mắt hắn tiện tay là có thể trấn áp yêu thú nhỏ yếu, dĩ nhiên biến thành tiền sử cự thú. Thanh niên áo đen không chút hoài nghi, khoảng cách một trượng này chỉ sợ Hắc Hùng Quái bất cứ lúc nào cũng có thể giết hắn. Nhìn thấy thanh niên áo đen không có tiết tháo như thế, Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông đều cảm giác được có chút đau răng, tiểu tử này cũng quá không có cốt khí đi. Không thể cứng rắn một chút sao? Dù sao có Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông ở đây, chắc chắn sẽ không để cho hắn chịu thiệt. Ngươi bội phục ta? Vậy ngươi nói xem, ngươi bội phục ta ở điểm nào? Trên mặt Hắc Hùng Quái lộ ra thần sắc hứng thú, đi hai bước, bàn tay gấu lông xù nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai thanh niên áo đen. Hắc Hùng Quái giờ phút này thoạt nhìn phảng phất không có một chút khí tức hung tàn, ngược lại có vẻ có chút ngốc nghếch. Nhưng Hắc Bào thanh niên đều sắp bị dọa khóc, hai chân đều đang phát run, run rẩy nói, Hắc Hùng đại nhân, là ta đáng chết, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, liền đem ta làm cái rắm cho thả đi. Hắc Bào thanh niên sợ Hắc Hùng Quái trực tiếp mở ra cái miệng to như chậu máu, đem đầu của hắn cho cắn xuống. Đủ rồi. Ngay tại thời điểm thanh niên áo đen sắp sụp đổ, Tiêu Duệ hừ lạnh một tiếng nói, Hắc Hùng Tinh, ta mặc dù không biết ngươi làm sao xuất hiện ở chỗ này, nhưng ngươi hẳn là cũng muốn có được linh dược trong thánh dược cốc đi. Ngươi cũng biết Độc Vương Phong. Hắc Hùng Quái có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Duệ một cái nói, chẳng lẽ nhân loại trước mắt này cũng từng tới thánh dược cốc sao? Bởi vì toàn bộ thánh dược cốc đều thuộc về Đan Phù Sơn ta. Hắc Hùng Quái, không bằng chúng ta hợp tác một lần được không? Tiêu Duệ ngạo nghễ cười nói. Hợp tác như thế nào? Hắc Hùng Quái có chút kỳ quái hỏi. Chờ lát nữa ngươi xông vào trong thánh dược cốc, dẫn bầy on độc vương ra, chúng ta nhân cơ hội đi hái linh dược, đến lúc đó lấy được linh dược ta chẳng những sẽ phân cho ngươi một phần, hơn nữa còn cho ngươi gia nhập vào Đan Phù Sơn ta, trở thành hộ sơn thần thú của Đan Phù Sơn ta, như thế nào? Tiêu Duệ thản nhiên nói. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nhưng mang theo một cỗ ngạo khí tận trời, phảng phất để Hắc Hùng Quái gia nhập Đan Phù Sơn là ban ân đối với Hắc Hùng Quái. Để cho ta đi dẫn dụ độc vương ong vò vẽ. Hắc Hùng Quái sửng sốt, nhất thời trên mặt gấu thật thả lộ ra thần sắc như cười như không. Thực lực của ngươi không tệ, chắc hẳn có thể hấp dẫn lực chú ý của đại bộ phận độc vương ong vò vẽ, ngươi không cần cùng chúng nó cứng đối cứng, chỉ cần đem chúng nó dẫn đi là được. Tiêu Duệ thản nhiên nói, để Hùng đại gia cho các ngươi làm bia đỡ đạn, chỉ bằng các ngươi này một đám cặn bã cũng xứng. Còn kiến hôi đồ vật, tranh thủ thời gian cho Hùng đại gia ta cút đi, nếu không Hùng đại gia ta đánh cho mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Hắc Hùng Quái nhất thời giận tím mặt, cười lạnh một tiếng nói, ầm ầm. Khí huyết quanh thân Hắc Hùng Quái bốc lên, tản mát ra một cỗ khí tức chấn động bàng bạc mà khủng bố, trong phút chốc làm cho hư không bốn phía đều hơi chấn động, một đôi mắt gấu huyết sắc gắt gao nhìn thẳng đám người Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông. Hắc Hùng Quái, ngươi điên rồi, ngươi không biết như vậy sẽ dẫn tới độc vương ong vỏ vẽ sao? Hỗn đản. Sắc mặt Tiêu Duệ trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, hận không thể xé xác con gấu đen vô liêm sỉ này. Ong. Trong thánh dược cốc, từng con độc vương ong bay ra, chúng nó đồng dạng là cảm giác được khí tức chấn động khủng bố trên người Hắc Hùng Quái, lẫn nhau bắt đầu hội tụ, mơ hồ tản ra một cỗ khí tức chấn động thập phần nguy hiểm. Hắc Hùng Quái con ngươi vừa chuyển, cười quái dị một tiếng nói, đưa tới độc vương bầy ong thì thế nào, Hùng đại gia cùng lắm thì không cần những linh dược kia, cũng không thể để cho các ngươi đám hỗn đản này đạt được. Bùng! Hắc Hùng Quái giống to một tiếng nói, thanh âm giống như lôi đình chấn động hư không, khí huyết kinh khủng xung quanh nó bốc lên, trong nháy mắt tung người lên, hùng trưởng thật lớn trực tiếp hướng Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông ấn xuống. Chết tiệt! Giết nó đi, bầy ong độc vương đã bị kinh động, chúng ta xông vào. Sắc mặt Tiêu Duệ trở nên vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, Hắn vốn là dự định dụ dỗ đầu này hắc hùng quái đi làm bia đỡ đạn, đem độc vương ong đàn dẫn ra, sau đó hắn hảo lặn vào thu thập các loại linh dược, nhưng không biết đầu này hắc hùng quái đột nhiên nổi điên, dĩ nhiên không quan tâm đối với bọn họ động thủ. Ầm ầm, Tiêu Duệ, Hoàng Huyền Tông quanh thân đều là tản mát ra một cỗ vô cùng khủng bố khí tức dao động, phía sau bọn hắn đám nam nữ trẻ tuổi kia cũng đều là trong ánh mắt chiến ý bốc lên, đồng thời động thủ, muốn lấy tốc độ nhanh nhất đem hắc hùng quái đánh chết. Bởi vì bọn họ đã cảm giác được khí tức độc vương phong hội tụ sẽ bay ra ngoài sơn cốc. Nhân loại, ta lão hùng liều mạng vì ngươi tranh thủ thời gian, ngươi cũng không thể để cho ta thất vọng a, ta muốn độc vương phong mật ong. Mật ong, tiếng gào thét của hắc hùng quái vang lên trong thức hải của Lăng Tiêu. Yên tâm đi, không thể thiếu mật ong của ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong nháy mắt thả người hướng trong sơn cốc bay đi. Vừa rồi hắc hùng quái sở dĩ sẽ đột nhiên kiêu ngạo cùng càn rỡ như vậy, thậm chí không quan tâm ra tay với Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông, cũng là bởi vì Lăng Tiêu âm thầm truyền âm cho nó, để cho nó nhân cơ hội gây nên rối loạn, đem độc vương ong vò vẽ đều dẫn ra ngoài, thật thuận tiện Lăng Tiêu ra tay đi cướp đoạt năm gốc bổn nguyên thánh dược kia. Hắc hùng quái do dự một chút liền đáp ứng, nó tuy rằng tự biết không phải đối thủ của độc vương phong quần, nhưng những cường giả nhân tộc trước mắt này đều là bia ngắm sống, chỉ cần gây ra rối loạn, đến lúc đó độc vương phong châm đối với khẳng định không phải một mình nó, áp lực của nó cũng sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Bùm! Cửa vào thánh dược cốc, một mảnh gió đen thổi quét mà đến, từng con độc vương phong khí tức quanh thân vô cùng khủng bố, dưới sự dẫn dắt của một tôn hoàng kim độc vương phong, hướng đám người hắc hùng quái cùng Tiêu Duệ, Hoàng Huyền Tông vọt tới. Cái gì? Lại tới nhanh như vậy? Sắc mặt Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông không khỏi biến đổi, bọn họ vừa mới cùng hắc hùng quái cứng rắn đụng một cái, đem hắc hùng quái đánh bay ra ngoài, chỉ là hắc hùng quái da dày thịt dày, bọn họ trong lúc nhất thời cũng không giết được hắc hùng quái. Nhưng chính là thời gian trong khoảnh khắc này, đàn ong độc vương dưới sự dẫn dắt của ong chúa ngang nhiên xuất kích. Đúng vậy, hoàng kim độc vương phong kia chính là vua của tất cả độc vương phong. Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông có thể cảm giác được, hoàng kim độc vương phong khí tức vượt xa cửu chuyển bán thánh, coi như là so với thánh nhân chân chính, dĩ nhiên cũng không kém quá nhiều. Nhất định phải liều mạng. Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông nhìn nhau, lập tức cắn răng một cái, dồn dập tế ra thánh bảo cường đại đánh tới quần thể độc vương phong. Vèo, vèo, vèo. Độc vương ong vỏ vẽ che khuất bầu trời mà đến, từng con độc vương ong giống như tia chớp màu đen, khẩu khí dữ tợn giống như kim cương, lóe ra mũi nhọn, đánh giết mọi người. Bùm! Thần quang rực rỡ bộc phát ra, mọi người thi triển ra thần thông thủ đoạn cường đại, oanh vào trên người độc vương phong, thế nhưng phát ra tiếng kim thiết giao kích, ngay cả phòng ngự của độc vương phong cũng oanh không ra. Chỉ có xích kim chiến thương của Tiêu Duệ xuyên thủng một con độc vương phong, ngũ hành phá không toa của Hoàng Huyền Tông đập một con độc vương phong thành huyết vụ, về phần những người khác sắc mặt đại biến, nhao nhao lâm vào trong khổ chiến. Thực lực của những độc vương phong này tuy rằng không mạnh, nhưng tốc độ cực nhanh vô cùng, hơn nữa khẩu khí vô cùng sắc bén, có thể hút máu người, khiến cho đám đệ tử thiên tài này đem đại bộ phận lực lượng đặt ở trên phòng ngự, lộ ra có chút khổ không thể tả. Trong đông đảo độc vương phong, xung quanh ong chúa tản ra ánh vàng rực rỡ, trên vỏ ngoài cứng rắn, có từng đạo phù văn màu vàng, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí. Ong vương mặc dù không ra tay, nhưng trong đôi mắt lạnh lùng kia, tràn đầy sát ý, đám người muốn xông vào thánh dược cốc trước mắt này, trong mắt ong chúa chính là kẻ xâm nhập, nhất định phải giết chết toàn bộ. Đáng chết, những độc vương phong này làm sao có thể mạnh như vậy? Sắc mặt Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông có chút khó coi. Tiêu Duệ mặc dù biết trong thánh dược cốc có độc vương phong tồn tại, nhưng căn bản không nghĩ tới độc vương phong thực lực khủng bố như thế, hắn cùng Hoàng Huyền Tông đều có vô khuyết thánh bảo, nhưng một phen chém giết này, dĩ nhiên cũng chỉ là chém giết 7-8 con độc vương phong. Hơn nữa, sau khi bọn họ chém giết độc vương phong, ngược lại càng chọc giận đàn ong độc vương, dẫn đến công kích của đàn ong độc vương càng ngày càng hung mãnh. Trong thánh dược cốc, Lăng Tiêu tới gần năm gốc bản nguyên thánh dược, quả nhiên bởi vì hắc hùng quái cùng Tiêu Duệ, Hoàng Huyền Tông đại chiến, đem độc vương phong cơ hồ đều hấp dẫn đi ra ngoài, ngay cả mấy chục con độc vương phong thủ hộ năm gốc bản nguyên thánh dược cũng đều rời đi. Dĩ nhiên là ngũ hành bổn nguyên thánh dược. Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang chợt lóe, này năm gốc bổn nguyên thánh dược nằm ở thánh dược cốc chỗ sâu, phân biệt ẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành bổn nguyên lực lượng, vô cùng thần bí. Nhưng chẳng biết tại sao, Lăng Tiêu tại nhìn thấy này năm gốc bổn nguyên thánh dược thời điểm, trong lòng không khỏi có chút tim đập nhanh, phảng phất là bị nào đó khủng bố tồn tại nhìn thẳng đồng dạng. Trước tiên hái năm gốc bổn nguyên thánh dược này rồi nói sau. Lăng Tiêu cẩn thận tra xét một chút này năm gốc bổn nguyên thánh dược, cũng không có phát hiện cái gì không thích hợp, chỉ có thể mạnh mẽ áp chế loại kia tim đập nhanh ba động, sau đó đem năm gốc bổn nguyên thánh dược nhanh chóng thu lại. Bảo tàng lớn nhất hẳn là tổ ong của Độc Vương Phong. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên tổ ong dưới thác nước, tổ ong ánh vàng rực rỡ, dưới sự bao phủ của hơi nước thoạt nhìn càng thêm thần bí khó lường. Bất quá Lăng Tiêu có thể cảm giác được, tổ ong bên trong có một loại vô cùng thần bí cấm chế, nếu là hắn tùy tiện đi động tổ ong, ong chúa nhất định sẽ ở trước tiên phát hiện. Cơ hội chỉ có một lần, Lăng Tiêu cũng không muốn bỏ qua tổ ong này. Xem ra, chỉ có thể toàn lực thử một lần. Ánh mắt Lăng Tiêu trung phong mang chợt lóe, thôn thiên kiếm trong lòng bàn tay hiện ra, kiếm quang mãnh liệt bốc lên, trong phút chốc hội tụ thành một mảnh hào quang mênh mông mà mãnh liệt, chém về phía vách đá phía sau tổ ong. Răng rắc, chỉ nghe thấy một mảnh hào quang rực rỡ nở rộ ra, một mảnh vách đá kia dĩ nhiên vô cùng kiên cố, phía trên bốc lên một đạo phù văn, sau đó dưới mũi nhọn tuyệt thế của thôn thiên kiếm nhao nhao nổ tung. Đó là cấm chế ong chúa lưu lại, bảo vệ tổ ong không bị thương tổn, nhưng căn bản không có cách nào ngăn trở lực lượng thôn thiên kiếm, trong nháy mắt đã bị phá hủy. Một trận đất rung núi chuyển, núi đá vỡ nát, hư không đều đang kịch liệt rung động, tổ ong thật lớn ầm ầm lập tức từ trên vách đá rơi xuống. Vèo, Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, tại tổ ong rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp đem tổ ong thu vào đến vô tự thiên thư bên trong, sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng thánh dược cốc bên ngoài bắn tới. Gào thét. Ngay tại tổ ong rơi xuống trong phút chốc, Lăng Tiêu nghe được một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng hô vang vọng thiên địa, để hư không đều tại kịch liệt chấn động, bốn phía dãy núi đang lay động, núi đá bay tứ tung, đại địa chấn động, phảng phất là viễn cổ cự thú thức tỉnh đồng dạng. Một đạo kim quang rực rỡ, giống như là một vòng cực lớn mặt trời trực tiếp từ xa bay tới. Trong kim quang bao vây một pho tượng độc vương phong thật lớn, toàn thân rực rỡ chói mắt, giống như hoàng kim đúc, khí tức vô cùng khủng bố, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ cùng sát ý khát máu. Ong chúa đến rồi. Ở chung quanh ong chúa, đồng dạng là một đám vô cùng phẫn nộ độc vương phong, bọn họ bỏ qua hắc hùng quái, bỏ qua tiêu duệ cùng hoàng huyền tông đám người, trực tiếp nhảy vào trong thánh dược cốc. Những độc vương phong này căn bản đều không nghĩ tới, hang ổ của bọn họ đều bị người ta bưng sạch. Một đạo khí cơ vô cùng khủng bố đem Lăng Tiêu tập trung lại, tốc độ của ong chúa quá nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt Lăng Tiêu xuất kiếm phá vỡ tổ ong. Phong mang cũng đã như tia chớp nhảy vào trong sơn cốc, sát ý lạnh như băng đem Lăng Tiêu tập trung lại, coi như là Lăng Tiêu thi triển bí thuật che trời, giờ khắc này cũng đã không có bất kỳ tác dụng gì. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong sơn cốc còn có những người khác sao? Đám độc vương phong này giống như hoàn toàn điên rồi. Thật sự còn có người. Đó là Triệu Nhật Thiên. Mọi người bên ngoài thánh dược cốc, vốn đang gian nan đại chiến với độc vương phong, giờ phút này nhìn thấy đàn ong độc vương hoàn toàn cuồng bạo, từ bỏ chiến đấu với bọn họ, xông vào trong thánh dược cốc, bọn họ ai nấy đều vô cùng nghi hoặc. Nhưng là, khi bọn hắn thấy được trong sơn, cốc cái kia một đạo thân ảnh thời điểm, nhất thời cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nhất là Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông, đều là phát hiện người kia chính là Lăng Tiêu. Người này, lại thật sự đoạt tổ ong của độc vương phong. Hắc hùng quái cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trong mắt nhỏ lục lọi loạn chuyển, đã tính toán tìm cơ hội đào tẩu. Hiện tại độc vương phong là hoàn toàn nổi giận, tiếp tục ở lại chỗ này, chỉ biết đi thừa nhận độc vương phong bày lửa giận. Độc vương ong mật khủng bố, tất cả mọi người đã nếm thử, có thể tưởng tượng ong chúa nhất định sẽ càng thêm khủng bố, giờ khắc này tất cả mọi người có chút sợ hãi. Chết tiệt, cái này Triệu Nhật Thiên nhất định là đoạt thánh dược cốc bên trong trọng bảo, mới có thể dẫn tới độc vương phong phẫn nộ như thế. Trong ánh mắt Tiêu Duệ tràn đầy vẻ phẫn nộ cùng ghen tị. Bọn họ ở chỗ này cùng độc vương ong mật đánh sinh đánh chết, ngược lại để cho Lăng Tiêu chiếm đại tiện nghi. Huyền Tông Thánh Tử, xem ra Triệu Nhật Thiên này trên người có thánh dược cốc chí bảo, không bằng chúng ta liên thủ giết hắn, đoạt trên người hắn bảo vật chia đều như thế nào. Trong ánh mắt Tiêu Duệ lộ ra một tia sát ý, nhìn Hoàng Huyền Tông nói. Được. Hoàng Huyền Tông cũng nghĩ tới điểm này, trong ánh mắt phong mang vô cùng, gật đầu nói. Theo hắn thấy, Triệu Nhật Thiên này chỉ có tu vi nhị chuyển bán thánh mà thôi, tuy rằng nghe đồn chiến lực của hắn rất mạnh, nhưng căn bản không có bị Hoàng Huyền Tông để ở trong mắt, tiện tay là có thể diệt sát. Vèo. Tốc độ của Lăng Tiêu cực nhanh, khi ong chúa xuất lĩnh độc vương ong hướng hắn đi tới, Lăng Tiêu cũng đã cầm thôn thiên kiếm trong tay hướng thánh dược cốc xung sát mà đi. Lăng Tiêu thi triển Nari bí thuật, cả người giống như một đạo bóng dáng nhàn nhạt, trong phút chốc liền xuyên qua độc vương ong đàn vây giết. Thôn thiên kiếm trong tay nở rộ ra vô cùng kiếm quang, hướng về phía ong chúa ngang bổ xuống. Lăng Tiêu có thể né tránh những độc vương phong khác, nhưng nếu là muốn triệt để ly khai thánh dược cốc, liền không thể không đối mặt ong chúa, bởi vì ong chúa tốc độ cực nhanh, chẳng những không so với Lăng Tiêu chậm, thậm chí còn muốn nhanh hơn một tia. Lăng Tiêu đã rõ ràng thấy được khẩu khí của độc vương phong, lóe ra hào quang màu vàng, phong mang vô cùng, xuyên qua mi tâm Lăng Tiêu. Chanh! Thôn thiên kiếm và khẩu khí của ong chúa đụng vào nhau, bộc phát ra một chấn hào quang rực rỡ, sao hỏa bắn ra bốn phía, Lăng Tiêu chỉ cảm giác được một cỗ thần lực vô cùng truyền đến, cả người phảng phất muốn bay tứ tung ra ngoài. Khẩu khí của ông chúa vô cùng cứng rắn, Thôn Thiên Kiếm dĩ nhiên cũng không có cách nào lưu lại một tia dấu vết ở phía trên. Hơn nữa thực lực của ông chúa vô cùng khủng bố, cỗ thần lực tràn trề kia, làm cho Lăng Tiêu đều là có chút không chịu nổi, lục phủ ngũ tạng bị chấn động kịch liệt. Mặc dù còn không bằng thánh nhân chân chính, nhưng loại lực lượng này đã vượt xa cửu chuyển bán thánh bình thường rồi. Lăng Tiêu cố ném một ngụm máu tươi dâng lên cổ họng, ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Vèo! Lăng Tiêu mượn cỗ thần lực vô cùng trên người ông chúa kia, lúc sắp bị đánh bay, thế nhưng cả người lấy một góc độ không thể tưởng tượng nổi gấp lại, trực tiếp vòng qua ông chúa, hóa thành một tia chớp màu vàng hướng bên ngoài thánh dược cốc bắn tới. Ông chúa cũng là sửng sốt một chút, nhân loại này thực lực cũng không mạnh, hẳn là bị nó trực tiếp oanh hồi thánh dược cốc mới đúng, làm sao có thể bỏ qua nó trực tiếp nhằm phía thánh dược cốc. Nhưng kế tiếp ông chúa chính là nổi giận, đó là một loại phẫn nộ cùng sát ý bị lừa gạt, bị khiêu khích, giống như mắt núi lửa phun trào ra. Hống, trong miệng ông chúa truyền ra tiếng giống lớn giống như mãnh thú viễn cổ, chấn động toàn bộ thánh dược cốc đều đang run rẩy kịch liệt, miệng của nó nở rộ ra hào quang vô cùng, trong phút chốc ở trong hư không lấy một hóa mười, lấy mười hóa trăm, cuối cùng hóa thành ngàn vạn đạo mũi nhọn màu vàng rậm rạp, bắn về phía Lăng Tiêu. Cái loại lực lượng khủng bố này, đủ để cho cửu chuyển bán thánh đô cảm giác được ra đầu tê dại. Mà giờ phút này, Lăng Tiêu mặc dù đã vọt tới thánh dược cốc miệng cốc, nhưng vẫn có thể cảm giác được phía sau cỗ kia khủng bố khí tức, đó là ông chúa lửa giận cùng sát cơ. Triệu Nhật Thiên, chịu chết đi. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm vô cùng lạnh lùng ở trong hư không nổ vang, trong hư không hỏa diễm vô tận hội tụ, một đạo chiến thương màu đỏ kim sắc, nở rộ ra quang mang vô cùng sắc bén, ngang trời hướng Lăng Tiêu xuyên thấu mà đến. Tiêu Duệ. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia sát ý lạnh như băng, hắn cũng căn bản không nghĩ tới Tiêu Duệ lại ra tay với hắn vào lúc này. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Ầm ầm. Ngũ sắc thần quang bốc lên, trong hư không gió nổi mây phun, ngũ hành phá không toa ong ong một tiếng, lôi theo ngũ sắc thần quang đồng dạng là hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Hoàng Huyền Tông cũng ra tay. Phía sau có ông chúa, thần quang đầy trời sắc bén vô cùng giống như kiếm khí, đủ để đem cửu chuyển bán thánh hóa thành cho tàn. Trước mắt là có Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông tế ra hai kiện thánh bảo vô khuyết, muốn nhất cử đem Lăng Tiêu đánh chết. Triệu Nhật Thiên này chết chắc rồi. Trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một ý niệm. Đừng nói là chính là một cái nhị chuyển bán thánh, coi như là cửu chuyển bán thánh đỉnh phong cường giả, đối mặt khủng bố như thế trước sau giáp công, cũng không có bất kỳ sống sót khả năng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Duệ, Hoàng Huyền Tông, các ngươi đây là muốn chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt sát ý bốc lên. Hắn thậm chí muốn không quan tâm trực tiếp tế xuất phiên thiên ấn, đem Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông đánh giết. Nhưng cuối cùng Lăng Tiêu vẫn nhịn xuống, giết Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông chuyện nhỏ, tế xuất phiên thiên ấn Lăng Tiêu thân phận nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đó chỉ sợ đan phù đại điển còn chưa kết thúc, sẽ đưa tới một đám thánh nhân truy sát hắn. Răng rắc, quanh thân Lăng Tiêu tràn ngập một cỗ khí tức thần bí, sương mù hỗn độn tràn ngập, tia chớp màu tím bốc lên. Ở quanh thân hắn hình thành một mảnh kết giới lôi đình màu tím, nhưng ẩn chứa ba động nặng nề mà bàng bạc. Lăng Tiêu mặc dù không có tế xuất phiên thiên ấn, nhưng thúc giục lực lượng phiên thiên ấn, hơn nữa thi triển bí thuật che trời để che giấu, thoạt nhìn giống như là một mảnh lôi đình kết giới cường đại, căn bản không ai có thể phát hiện đây là lực lượng của phiên thiên ấn. Ầm ầm, từng đạo khẩu khí màu vàng phía sau giống như kiếm quang đụng vào trên người Lăng Tiêu, mà xích kim chiến thương của Tiêu Duệ cùng với ngũ hành phá không toa của Hoàng Huyền Tông, đồng dạng là oanh vào trên người Lăng Tiêu. Một cỗ ánh sáng rực rỡ nổ tung, giống như là núi lửa phun mỏng, còn nương theo vô tận lôi đình, trong phút chốc liền đem Lăng Tiêu cho bao phủ. Hư không bị xé rách, hai bên núi cao tại kịch liệt rung động, đại địa đều rạn nứt, nếu không phải này một mảnh thánh dược cốc ẩn chứa một loại vô cùng thần bí lực lượng ba động, chỉ sợ một kích này cũng đủ để đem toàn bộ thánh dược cốc trực tiếp phá hủy. Triệu Nhật Thiên chết rồi sao? Trong lòng mọi người đều sinh ra một nghi vấn. Lực lượng khủng bố như thế, thậm chí trực tiếp đem khoảng cách khá gần mấy cái bán thánh cường giả đều là chấn đến cả người hộc máu, bay ngược trở về, chỗ sâu nhất trung ương Lăng Tiêu, chỉ sợ hẳn là đã thi cốt không còn đi. Ánh mắt mọi người không khỏi rơi vào vị trí thần quang rực rỡ nổ tung. Không đúng. Triệu Nhật Thiên vậy mà không chết. Có người cả người run lên, không khỏi mở to hai mắt, kinh hô một tiếng nói. Ở trong mảnh thần quang kia, một đạo thân ảnh thần bí xuất hiện ở trước mặt mọi người, áo trắng như tuyết, tóc đen tung bay, áo trắng trên người thậm chí ngay cả một chút vỡ nát cũng không có, phảng phất không có bị bất kỳ thương thế nào. Ầm ầm. Một cỗ quyền ý mênh mông mà bàng bạc nở rộ ra, thế đại hùng hồn, ẩn chứa một loại khí thế vô địch đẩy ngang chư thiên vạn giới, chấn áp nhật nguyệt tinh thần. Lăng Tiêu ánh mắt mãnh liệt vô cùng, song quyền cùng ra, trực tiếp đánh tới Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông. Lăng Tiêu là hoàn toàn nổi giận, hai quyền này ẩn chứa lực lượng thân thể cực hạn trong cơ thể hắn, tiếng rồng ngâm vang vọng bầu trời, từng đạo thần quang màu tím xông lên trời, giờ khắc này hắn phảng phất hóa thân thành thiên đế tuyệt thế thượng cổ, muốn gột rửa quần ma, chấn áp tất cả địch nhân thế gian. Điều này sao có thể? Cả người Tiêu Duệ và Hoàng Huyền Tông chấn động, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc khó tin. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, ở như thế khủng bố giáp công dưới Lăng Tiêu chẳng những sống sót, hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì, thậm chí đối với bọn họ phát động như thế khủng bố công kích. Nhưng hai người bọn họ khoảng cách Lăng Tiêu quá gần, gần đến căn bản không có bất kỳ chỗ trốn tránh nào, hai đạo tuyệt thế quyền ấn cũng đã hướng về phía bọn họ ầm ầm chấn áp xuống. Phụt, phụt, trong hư không có hai đạo huyết quang nở rộ ra. Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông cả người kịch liệt rung động, mặc dù bọn họ kiệt lực ngăn cản, muốn kéo ra kịch liệt cùng Lăng Tiêu, thế nhưng tốc độ của Lăng Tiêu quá nhanh, cỗ quyền ấn vô cùng chấn áp thế gian, trong nháy mắt liền phá vỡ phòng ngự nặng nề của hai người bọn họ. Võ giả nổi giận, thiên địa kinh hãi, trong vòng 10 trượng, nhân tẫn địch quốc. Đây chính là thân thể cường giả khủng bố, tinh tu thân thể chi đạo, tự thành tiểu thế giới, không dựa vào thiên địa, lấy tự thân chi lực, lấy một đôi nhục quyền, đánh ra một cái sáng sủa càn khôn. Tiến thêm một bước chính là thân thể thành thánh, căn bản không ai nguyện ý cùng một cái thân thể thành thánh giả cận thân chiến đấu. Thân thể thành thánh cường giả, nếu là cận thân chiến đấu, có thể xé rách cùng cảnh giới bất kỳ thánh nhân. Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông đều là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực sụp đổ xuống, hai người trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng nện vào vách núi phía xa, nhất thời một trận đất rung núi chuyển, vô tận núi đá nổ tung ra. Ngươi làm sao có thể ngăn cản được một kích liên thủ của ông chúa và chúng ta? Cái này căn bản không có khả năng. Trên mặt Tiêu Duệ tràn đầy thần sắc khó có thể tin, cả người đều run rẩy kịch liệt. Nguyên bản hắn cho rằng, tại như thế khủng bố công kích trước mặt, coi như là một tôn cửu chuyển bán thánh cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chớ đừng nói chi là chỉ có nhị chuyển bán thánh chi cảnh Lăng Tiêu. Nhưng Lăng Tiêu chính là còn sống sót. Đó là, thánh bảo phòng ngự. Thần mang trong ánh mắt Hoàng Huyền Tông chợt lóe. Mặc dù Lăng Tiêu vừa mới thi triển bí thuật che trời che lấp khí tức phiên thiên ấn, nhưng Hoàng Huyền Tông vẫn cảm giác được một tia khí tức thánh bảo. Nhưng có thể ngăn trở công kích khủng bố của ông chúa, Tiêu Duệ và Hoàng Huyền Tông, căn bản không phải thánh bảo phòng ngự bình thường có thể làm được. Thánh bảo phòng ngự cường đại như vậy, ngay cả trong lòng Hoàng Huyền Tông cũng có chút ghen tị. Triệu Nhật Thiên này rốt cuộc là ai? Phòng ngự thánh bảo. Đáng chết, tên Triệu Nhật Thiên này chẳng trách không sợ hãi như thế. Sắc mặt Tiêu Duệ trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi. Ánh mắt vô cùng âm trầm. À, ông chúa làm sao vậy? Có người kinh ngạc nói. Ông chúa sau khi phát động một kích khủng bố đối với Lăng Tiêu, dĩ nhiên không có tiếp tục giết tới, ngược lại trở nên có chút kỳ quái. Hoàng kim ông chúa khổng lồ như cối xay, giờ phút này cả người run rẩy, giống như muốn từ trong hư không trực tiếp rơi xuống, trong con người lộ ra một tia thần sắc vô cùng hoảng sợ. Ông... Không chỉ là hoàng kim ông chúa, tất cả độc vương ông đều đang run rẩy, nguyên bản vẫn là thần sắc dữ tợn. Muốn đối với Lăng Tiêu cùng đông đảo cường giả phát động công kích, nhưng giờ phút này lại giống như là gặp cái gì thiên địch đồng dạng, trực tiếp từ trong hư không rơi xuống, tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Chuyện gì xảy ra? Lăng Tiêu cũng là thấy được Hoàng Kim Ong Chúa cùng Độc Vương Ong Đàn biến hóa, ánh mắt không khỏi có chút ngưng trọng. Ầm ầm, cả tòa thánh dược cốc cũng bắt đầu chấn động, hư không run rẩy, sương mù bốc lên, từng đạo thần quang rực rỡ từ trong thánh dược cốc bốc lên. Cuối cùng hội tụ thành một mảnh vô cùng mênh mông nuốt chửng vòng xoáy. Tinh khí vô tận của thánh dược cốc giống như nuốt chửng biển bị nuốt chửng. Một cỗ cổ xưa, thần bí, khủng bố khí tức từ thánh dược cốc chỗ sâu chậm rãi thức tỉnh, tất cả mọi người là cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Giống như là một tôn thượng cổ hung thú từ trong ngủ say thức tỉnh, loại khí tức này quá mức mênh mông mà khủng bố. Răng rắc. Thánh dược cốc bên trong vô tận thần dược, dĩ nhiên dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu héo rũ, tất cả sinh cơ toàn bộ bị thôn phệ. Ngay sau đó là tất cả hoa cỏ cây cối, thậm chí là cao hơn trăm trượng chọc trời cổ thụ, toàn bộ hóa thành một mảnh bột mịn, cơ hồ là trong khoảnh khắc, thánh dược cốc liền hóa thành một mảnh tử tuyệt chi địa. Không tốt, chạy mau. Tất cả mọi người bỗng nhiên phản ứng lại, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ, nhao nhao chạy ra ngoài thánh dược cốc. Ngay cả Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông, giờ phút này cũng đều không để ý tới Lăng Tiêu, trực tiếp tung người lên, muốn rời khỏi thánh dược cốc. Loại khí tức này vượt xa bán thánh, chỉ sợ đã đạt tới cảnh giới có thể so với thánh nhân, bất kể là tồn tại gì, cũng không phải bọn họ có khả năng chống lại. Có thể trong khoảnh khắc đem thánh dược cốc hóa thành một mảnh tử tuyệt chi địa, loại thần thông thủ đoạn này để cho bọn hắn khó có thể tưởng tượng, căn bản sinh không ra một chút nào đối kháng tâm tư. Bùm! Toàn bộ thánh dược cốc kịch liệt rung động, sau đó đột nhiên lập tức nứt ra, núi đá sụp đổ, hư không vỡ nát, thông đạo vốn thông hướng thánh dược cốc dĩ nhiên cũng trực tiếp vỡ nát, một cỗ lực lượng mênh mông và thần bí, đem một mảnh thiên địa này hoàn toàn bao phủ lên. Không tốt, là thiên nhiên đại trận kia bị khởi động rồi. Sắc mặt Tiêu Duệ và Hoàng Huyền Tông trở nên vô cùng khó coi, nhìn hư không có chút vặn vẹt trước mắt, từng đạo phù văn đan xen thành trận pháp thật lớn, làm cho bọn họ căn bản không có cách nào chạy ra. Thiên nhiên đại trận bên ngoài Thánh Dược Cốc lúc trước cũng không có bị người kích phát, cho nên chỉ cần tìm được thông đạo đều có thể tiến vào Thánh Dược Cốc bên trong, nhưng hôm nay lại triệt để bị kích hoạt. Tất cả mọi người trong lòng đều là tuôn ra một cái vô cùng khủng bố ý niệm. Chẳng lẽ thiên nhiên đại trận chính là cái này sắp thức tỉnh tồn tại bố trí sao? Ba ba trong hũ. Tất cả mọi người đã thành ba ba trong hũ, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào phá vỡ đạo đại trận tự nhiên kia. Ầm ầm. Trong hư không sương mù hỗn độn tràn ngập, từ trong Thánh Dược Cốc lao ra một đạo thần quang rực rỡ, sau đó ở trong hư không ầm ầm nổ tung, hình thành một đạo hỏa kỳ lân thần bí. Hỏa kỳ lân cao tới vạn trượng, quanh thân hỏa diễm ngập trời, tản ra khí huyết lực vô cùng khủng bố, mỗi một mảnh lân giáp đều tản ra mũi nhọn vô cùng, phảng phất có thể xé rách thiên địa. Cái gì? Chẳng lẽ trong Thánh Dược Cốc phong ấn một tôn thần thú hỏa kỳ lân sao? Có người kinh hô một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Kỳ lân nhất tộc chính là một trong ngũ phương thần thú, cùng Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Huyền Vũ tộc cùng Bạch Hổ tộc đặt song song, chính là yêu giới hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thời kỳ thượng cổ, đã từng yêu chi kỷ nguyên, này ngũ phương thần thú đều đã từng xuất hiện qua đại đế các bậc vô thượng cường giả, hoành áp chư thiên vạn giới, xưng bá một thời đại, thực lực khủng bố tới cực điểm. Kỷ nguyên nhân tộc hôm nay, tuy rằng yêu giới đã suy thoái, chưa từng nghe nói có yêu đế mới sinh ra, nhưng thần thú ngũ phương vẫn không thể khinh thường. Đều là thế lực cấp bá chủ, có thể so với thánh địa bất hủ và vô thượng đế tộc của thần giới. Hỏa kỳ lân trước mắt này, cỗ huyết mạch lực cổ xưa mà khủng bố kia, làm cho người ta rất khó không liên tưởng đến kỳ lân nhất tộc. Gào thét, hỏa kỳ lân bộc phát ra một tiếng giống giận kinh thiên động địa, chấn động bốn phương thiên địa, ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, nhất là đôi mắt kia, lạnh như băng mà khát máu, làm cho người ta nhìn cũng cảm giác được tim đập nhanh không thôi. Các ngươi xem, trên phóng hỏa kỳ lân vậy mà có một đạo nhân ảnh. Bỗng nhiên có người hét lớn, răng rắc, hỏa diễm hừng hực thiêu đốt lên, một phương thiên địa này đều trở thành một mảnh hỏa diễm thế giới, mọi người xuyên thấu qua hỏa diễm vô cùng, thấy được ở trên người một pho hỏa kỳ lân kia, thấy được một thân ảnh áo trắng khoanh chân mà ngồi, tóc đen tung bay, da thịt trong suốt như ngọc, khí tức vô cùng thần bí, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng cái loại khí chất siêu phàm thoát tục này, lại giống như trích tiên nhân, làm cho người ta tự ti mặc cảm. Lấy hỏa kỳ lân làm tọa kỵ, đây là ai? Ánh mắt Hoàng Huyền Tông chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được, thân ảnh áo trắng bên trên hỏa kỳ lân kia, tuyệt đối không đạt tới cảnh giới thánh nhân, nhưng khí tức trên người lại vượt xa cửu chuyển bán thánh, khiến Hoàng Huyền Tông có chút sợ hãi. Trong lòng của hắn vô cùng khiếp sợ, bởi vì tu vi của hắn cũng đã đạt tới cảnh giới cửu chuyển bán thánh, chỉ kém một bước là có thể chứng đạo thành thánh, nhưng bạch y nhân trước mắt này, vì sao khí tức so với hắn còn khủng bố hơn? Theo toàn bộ Thánh Dược Cốc vô tận thiên địa tinh khí bị thôn phệ, vô tận sinh mệnh tinh hoa giống như một mảnh mênh mông vòng xoáy, dung nhập vào kia một đạo bạch y thân ảnh trong cơ thể, hắn cũng là chậm rãi thức tỉnh. Ông, hai đạo ánh mắt sáng chói xuyên thấu hư không, tang thương, cổ xưa, đạm mạc mà thần bí, phảng phất có một mảnh thế giới thần bí đang lưu động, lại như là có thể thiêu đốt hư không, cực kỳ thần bí. Bùm! Một mảnh thần quang rực rỡ bộc phát, trong phút chốc hào quang vô tận dâng lên, đem trước mắt mọi người đều nhuộm đẫm giống như ban ngày, một pho tượng hỏa kỳ lân cao vạn trượng kia cũng biến mất ở trước mặt mọi người. Một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi từ trong hào quang đi ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một cái thoạt nhìn hoàn mỹ vô khuyết nam tử, một đầu màu đen sợi tóc tung bay, thoạt nhìn tiêu sái ngang ngạnh, khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, dĩ nhiên so với những cái gọi là tuyệt sắc tiên tử còn muốn xinh đẹp hơn. Đúng vậy, chỉ có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung. Khuôn mặt của hắn thoạt nhìn không có một tia tì vết, một đôi con ngươi giống như bảo thạch rực rỡ lóa mắt, lưu động hào quang hoa mỹ, da thịt của hắn giống như ngà voi trắng noãn, dáng người thon dài vô cùng. Nhất là cái loại khí chất siêu phàm thoát tục này, nhưng lại có chút tang thương mà cổ xưa, làm cho người ta liếc mắt một cái sẽ rất khó quên. Nói tóm lại, đây là một nam tử rất xinh đẹp. Ở phía sau nam tử, đi theo một con chó đất thoạt nhìn thập phần ngu xuẩn đáng yêu, bước chân ngắn đi theo phía sau nam tử, bộ lông trên người hiện ra một loại màu đỏ thẫm, nhất là một đôi mắt, trong suốt mà thuần túy, phảng phất không hàm chứa một tia tạp chất. Tiểu cầu đất như vậy quá mức đáng yêu, làm cho bất kỳ nữ tử nào chỉ sợ đều sẽ chịu không nổi, hận không thể ôm vào trong ngực hào hào yêu thương một phen. Chỉ là trong lòng mọi người đều là có chút khó có thể tin. Không khỏi hiện ra một cái ý niệm trong đầu, con chó đất này không phải là vừa rồi cái kia một tôn cao vạn trượng hỏa kỳ lân đi. Nam tử mặc trường bào ánh trăng trắng, thoạt nhìn thanh tịnh không tì vết, khí chất siêu nhiên, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Trong ánh mắt mọi người đều tràn đầy vẻ hoảng sợ, hiện giờ đại trận tự nhiên đã hoàn toàn mở ra, mà nam tử áo bào trắng trước mắt này thoạt nhìn quá mức quái dị, bọn họ cũng không biết nam tử áo bào trắng kế tiếp rốt cuộc sẽ làm gì. Chư vị, xin hỏi bây giờ là kỷ nguyên nào? Ánh mắt nam tử áo bào trắng quét qua mọi người, khẽ mỉm cười nói. Kỷ nguyên nào? Vấn đề này nhất thời làm cho mọi người ngây ngẩn cả người, nhưng là khi mọi người kịp phản ứng thời điểm, không khỏi cả người có chút run rẩy lên. Cái này áo bào trắng nam tử chẳng lẽ không phải là này một kỷ nguyên nhân vật sao? Tôn thượng, bây giờ là kỷ nguyên nhân tộc. Có người lấy can đảm hồi đáp, nhưng thanh âm vẫn có chút run rẩy. Kỷ nguyên nhân tộc sao? Xem ra vẫn chưa quá muộn. Đại hội thiên tuyển mở ra sao? Nam tử áo bào trắng gật đầu nói, nụ cười trên mặt càng đậm thêm vài phần, thái độ càng ôn hòa hơn. Đại hội bầu cử. Mấy chữ này phảng phất có ma lực nào đó, khiến sắc mặt mọi người không khỏi hơi đổi. Nhưng Lăng Tiêu lại đột nhiên đi lên phía trước một bước, nhàn nhạt nói, thiên tuyển đại hội còn không có mở ra, nhưng hiện tại đã là kỷ nguyên cuối cùng, thiên tuyển đại hội mở ra thời gian, hẳn là sẽ không vượt qua sau này 10 năm. Tin tức này là Lăng Tiêu từ chiến thần điện bên trong lấy được, cũng là Lăng Tiêu chính mình cảm giác được, phiến thiên địa này sắp đại biến, có lẽ chính là cùng kỷ nguyên cuối cùng, thiên tuyển đại hội có quan hệ rất lớn. Lăng Tiêu mặc dù không biết dụng ý của nam tử áo bào trắng thần bí trước mắt này, nhưng vẫn trả lời hắn. Không sai, không sai, tiểu huynh đệ, nếu như ta không có đoán sai, là ngươi nhổ năm cọng cỏ dại kia thả ta ra đi. Nam tử áo bào trắng thập phần thân thiết nhìn Lăng Tiêu cười nói. Lăng Tiêu nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, cỗ khí tức vô cùng khủng bố vừa rồi, hắn vốn còn tưởng rằng nam tử áo bào trắng này sẽ bộc phát ra chiến lực vô cùng khủng bố, quét ngang toàn trường, trực tiếp giết tất cả mọi người, Lăng Tiêu thậm chí đều dự định tế ra phiên thiên ấn để bảo vệ tính mạng, nhưng thái độ của nam tử áo bào trắng trước mắt này, làm cho hắn có chút không nắm bắt được. Hơn nữa năm cọng cỏ dại trong miệng nam tử áo bào trắng, đây không phải là năm gốc bổn nguyên thánh dược sao? Nam tử áo bào trắng này coi như cỏ dại, khẩu khí này không khỏi quá lớn đi. Mọi người cũng không khỏi nhìn Lăng Tiêu một cái, nam tử áo bào trắng này dĩ nhiên là Lăng Tiêu thả ra. À, xin hỏi tôn tính đại danh của các hạ, cùng kỳ lân nhất tộc có quan hệ sâu xa gì? Lăng Tiêu có chút tò mò hỏi. Tại hạ Giang Lưu Nhi, tính danh không đáng nhắc đến, cùng kỳ lân nhất tộc kỳ thật cũng không có gì sâu xa. Nam tử áo bào trắng sang sảng cười với Lăng Tiêu, trực tiếp báo cho Lăng Tiêu biết tên. Răng rắc. Sau khi hắn nói xong, trong phút chốc tung người dựng lên, hào quang rực rỡ quanh thân nở rộ ra, đại trận thiên nhiên mênh mông bốn phía kia dĩ nhiên trực tiếp biến mất, sau đó tràn vào trong cơ thể hắn. Hư không kịch liệt rung động, áo bào trắng nam tử Giang Lưu Nhi trực tiếp nắm lên tiểu chó đất, liền trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Hơn nữa, sau khi đại trận tự nhiên biến mất, bên ngoài thánh dược cốc liền xuất hiện một mảnh cát vàng cuồn cuộn, mênh mông vô bờ, chính là sa mạc bên ngoài. Giang Lưu Nhi. Lăng Tiêu hơi sửng sốt, cái tên này rất xa lạ, hắn cũng chưa từng nghe nói qua. Bất quá có thể xác định một điểm là, cái này Giang Lưu Nhi cũng không có cái gì ác ý, ngược lại còn đối với Lăng Tiêu biểu lộ ra một tia thiện ý, để Lăng Tiêu có chút sờ không ra đầu óc. Giang Lưu Nhi, Giang Lưu Nhi, chẳng lẽ là hắn? Hoàng Huyền Tông cả người run lên, giống như là nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc vô cùng kinh hãi. Huyền Tông Thánh Tử, Giang Lưu Nhi là ai? Tiêu Duệ nhìn thấy biểu tình của Hoàng Huyền Tông, có chút tò mò hỏi. Hoàng Huyền Tông hít sâu một hơi nói, Giang Lưu Nhi cũng là nhân tộc, nhưng lại bị trở thành 9.000 vạn năm trước đệ nhất tuyệt thế thiên kiêu, cũng được khen là thời đại kia có hy vọng nhất chứng đạo thành thánh người, thậm chí có thành đế tiềm chất. Về hắn truyền thuyết, mọi người chỉ cần trở về cẩn thận tìm kiếm, nói vậy cũng không khó phát hiện. Thanh âm Hoàng Huyền Tông đều có chút run rẩy, không thể tin được hết thảy trước mắt. Sau khi nghe Hoàng Huyền Tông nói, mọi người cũng không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Giang Lưu Nhi, một cái tên truyền kỳ. Nếu như nói 1.000 vạn năm trước, Thái Hư Đế Quân là có hy vọng nhất chứng đạo thành đế tuyệt thế thiên tài, như vậy Giang Lưu Nhi chính là 9.000 vạn năm trước có hy vọng nhất chứng đạo thành đế người. Mặc dù Giang Lưu Nhi thậm chí đều không có chứng đạo thành thánh, nhưng thiên phú của hắn vẫn như cũ để chư thiên vạn giới đều lâm vào kinh diễm. Nhân vật có thể cùng Thái Hư Đế Quân đặt song song, có thể thấy được khủng bố. Có truyền thuyết Giang Lưu Nhi là bị ma tộc cường giả giết chết, cũng có truyền thuyết Giang Lưu Nhi không có chứng đạo thành thánh, chết ở thánh kiếp phía dưới, thậm chí có truyền thuyết Giang Lưu Nhi đi đến cái khác đại thiên thế giới, chỉ là tất cả mọi người không biết tung tích của hắn mà thôi. Mà hiện tại, Giang Lưu Nhi vậy mà xuất hiện ở trước mặt mọi người, để cho tất cả mọi người có một loại không chân thật cảm giác. 9.000 vạn năm sau thức tỉnh, đến tột cùng sẽ cho thần giới mang đến bao nhiêu rung động, chuyện này nhất định phải mau chóng bẩm báo sư môn. Hoàng Huyền Tông lẩm bẩm, khó có thể che giấu vẻ rung động trong ánh mắt. Bùm! Giang Lưu Nhi sau khi biến mất, hư không kịch liệt rung động, kia một đạo thiên nhiên đại trận phá vỡ, bên ngoài xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ cuồn cuộn cát vàng. Huyền Tông Thánh Tử, chúng ta đi. Tiêu Duệ lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó nói với Hoàng Huyền Tông. Hoàng Huyền Tông cũng gật gật đầu, hai người trực tiếp thả người lên, hướng phía xa trong sa mạc cực nhanh lướt đi. Theo bọn hắn xem ra, nếu Lăng Tiêu thực lực rất mạnh, có một kiện vô cùng cường đại phòng ngự thánh bảo, bọn hắn lưu lại cũng chỉ là tự giấc lấy nhục mà thôi, nói không chừng còn muốn ở Lăng Tiêu thủ hạ ngã nhào. Vèo, vèo, vèo. Giang Lưu Nhi xuất thế, để cho tất cả mọi người là đã không còn một chút tâm tư tiếp tục tranh đoạt. Hơn nữa Thánh Dược Cốc cũng đã hóa thành một mảnh tử tuyệt chi địa, Lăng Tiêu rõ ràng không phải dễ chọc, tất cả mọi người cũng đều là thần sắc khác nhau, sau đó thả người rời đi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu thần mang lóe lên, đồng dạng là không có tiếp tục ra tay, hắn nếu là tế xuất phiên thiên ấn có lẽ có thể lưu lại Tiêu Duệ cùng Hoàng Huyền Tông, nhưng thân phận của hắn chỉ sợ cũng muốn bại lộ. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là đan phủ đại bỉ, không đến vạn bất đắc dĩ, Lăng Tiêu vẫn là không muốn bại lộ thân phận của mình. Ong! Nguyên bản bị Giang Lưu Nhi khí tức áp bách cả người run rẩy độc vương bầy ong, giờ phút này cũng đều là chậm rãi khôi phục lên, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia hung mang. Nhưng Lăng Tiêu đã sớm chú ý tới độc vương ong vỏ vẽ, thừa dịp chúng nó còn không có hình thành cường đại lực công kích thời điểm, đã thi triển Nazi bí thuật rời đi nơi này. Tiếng giống giận của ong chúa và ong độc vương vang vọng thánh dược cốc tàn phá, quanh quẩn trên bầu trời toàn bộ sa mạc. Giang Lưu Nhi, 9.000 vạn năm trước tuyệt thế thiên kiêu lựa chọn tự phong, vào lúc này xuất thế, chẳng lẽ thiên địa thật sự muốn thay đổi sao? Lăng Tiêu một bên phi hành trong sa mạc, một bên âm thầm suy tư. Giang Lưu Nhi đều không có chết, có lẽ đã từng những kia tuyệt đại thiên kiêu, những kia biến mất thiên hạ kỳ tài cũng có rất nhiều còn sống a. Thực lực của những người đó nhất định là vô cùng khủng bố, thậm chí không có chứng đạo thành thánh, là có thể đổ thánh. Thiên tuyển đại hội, chính là một kỷ nguyên đại thịnh hội, sẽ hấp dẫn chư thiên vạn giới bên trong vô tận thiên kiêu kỳ tài tham gia, trong truyền thuyết ẩn chứa thành đế bí mật. Kỷ nguyên này đã đến cuối kỳ, tất cả nhân quả, tất cả vận mệnh, tất cả thời không đều sẽ va chạm, hội tụ trong thời gian này, sau đó sinh ra sinh cơ mới. Là hủy diệt, cũng là tân sinh. Tầm quan trọng của thiên tuyển đại hội có thể tưởng tượng được, đáng giá những tuyệt đại thiên kiêu trong truyền thuyết tự phong một đời, chờ đợi thiên tuyển đại hội đến. Lăng Tiêu suy nghĩ rất nhiều, trong lòng cũng có vài phần cảm giác nguy cơ. Những kia mấy ngàn vạn năm thậm chí mấy ức vạn năm trước thiên kiêu, nội tình phía sau vô cùng, đừng nói là chính là thánh pháp, coi như là vô thượng đế kinh cũng không thiếu, có lẽ còn có cực đạo đế binh, thực lực khủng bố đến ngập trời trình độ. Lăng Tiêu bây giờ chỉ là tu vi nhị chuyển bán thánh, bằng vào nhục thân vô địch cùng thánh pháp vô thượng, có thể cùng cửu chuyển bán thánh chống lại, nếu là tăng thêm phiên thiên ấn thậm chí có thể trọng thương hoặc là đánh chết thánh nhân bình thường, thế nhưng loại nội tình này ở trước mặt tuyệt đại thiên kiêu như vậy, chỉ sợ cũng không đủ nhìn. Thực lực. Lăng Tiêu còn cần thực lực cường đại. Ta đã chiếm được Tử Dương Te Quy La các loại rất nhiều chí bảo, chờ ta luyện chế ra Tử Dương Thánh Đan, tu vi của ta nhất định có thể đột nhiên tiến mạnh. Lăng Tiêu để xuống tâm tư phức tạp trong lòng, âm thầm thầm nghĩ. Xích hạt căn, mặc dù chỉ là bán thánh dược, nhưng cực kỳ khó tìm kiếm, bề ngoài thoạt nhìn giống như là bọ cạp, bình thường đều ẩn giấu ở chí dương chi địa, trong sa mạc, bề ngoài không có bất kỳ khí tức dao động, cho nên không dễ dàng phát hiện. Lăng Tiêu ở trong sa mạc một bên phi hành, một bên phóng thích ra nguyên thần lực bao phủ bốn phương địa vực, đang tìm kiếm xích hạt căn tung tích. Về phần hắc hùng quái, trước đó dẫn đầu rời đi thánh dược cốc, hơn nữa tại Giang Lưu Nhi xuất hiện thời điểm, đã sớm không biết chạy trốn đi nơi nào. Bùm! Bỗng nhiên, phía trước sa mạc ầm ầm thoáng cái nổ tung, một tôn màu nâu bò cạp từ trong sa mạc vọt ra, hai cái kìm thật lớn lóe ra kim loại màu sắc, mũi nhọn vô cùng, đột nhiên hướng về phía Lăng Tiêu đầu cắt tới. Tôn bò cạp kia tốc độ cực nhanh, hơn nữa thập phần tàn nhẫn, nếu là bán thánh bình thường bất ngờ không kịp đề phòng cũng sẽ trúng chiêu. Hả? Lăng Tiêu ánh mắt trung phong mang lóe lên, không tránh, đón lấy con bò cạp kia trực tiếp một quyền đánh ra ngoài. Quyền ấn màu vàng cương mãnh vô cùng, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, trong phút chốc liền va chạm với hai cái kìm thật lớn kia, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng ầm ầm kịch liệt, hai cái kìm kia trực tiếp nổ tung. Bùm! Lăng Tiêu một cước đạp ra ngoài, giống như tia chớp trực tiếp đạp vào trên người bò cạp, giáp xác vô cùng kiên cố trên người bò cạp cũng ầm ầm nổ tung, sau đó dưới một cước này của Lăng Tiêu hóa thành một mảnh huyết vụ. Nghe đồn xích giáp hạt có lực phòng ngự rất mạnh, giáp xác chính là bảo vật vô thượng luyện chế phòng ngự thánh bảo, hơn nữa nơi dựng dục xích giáp hạt có tỷ lệ rất lớn sẽ xuất hiện xích hạt căn. Trong ánh mắt Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Trong sa mạc này thậm chí có xích giáp hạt xuất hiện, như vậy chỉ cần tìm được xào huyệt xích giáp hạt cũng rất có thể phát hiện xích hạt căn. Lăng Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên, đồng thời lại có chút tiếc nuối, xem ra không nên đánh chết này một con xích giáp hạt. Bùm! Lăng Tiêu quanh thân khí huyết tràn ngập ra, giống như là một tôn khủng bố hung thú, hắn dứt khoát không ở trong hư không phi hành, mà là chân trần ở trong sa mạc hành tẩu. Xích giáp hạt đối với có được cường đại khí huyết sinh linh thập phần nhạy cảm, Lăng Tiêu phóng thích ra tự thân khí huyết, tại những xích giáp hạt kia xem ra, không khác là một viên trong bóng tối mặt trời, sẽ không tự giác tới gần. Lăng Tiêu chính là dự định lấy bản thân làm mồi nhử, hấp dẫn xích giáp hạt xuất hiện. Hết chương 1870 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.